Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 641, Cửu Âm Quỷ Ngư. Chu Tùng tiến vào khôi lỗi Bạch Long bên trong phụ trách khôi phục khôi lỗi Bạch Long trong cơ thể hư mất trận pháp. Về phần khôi lỗi Bạch Long trên người vết nứt, Vương Đằng ngược lại không gấp đi tu phục, chờ đến tìm tới Dạ Vô Thường đám người, ra Hỗn Độn Tiên Điện sau, đang từ từ tu bổ không muộn. Vừa lúc đó, Nguyên Trần chờ mọi người, rốt cục vẫn phải rối rít làm ra quyết định, muốn đi vào địa cung đệ nhị tầng tìm tòi, phú quý hiểm trung cầu, hợp lại, không sai, đệ nhị tầng trong cung điện dưới lòng đất nói không chừng có thiên đại tạo hóa, nếu là bỏ qua, hối hận suốt đời, đi xuống xem một chút cũng không sao. Nếu là thật có đại hung hiểm, kịp thời rút lui là được, cơ duyên động lòng người, tham niệm độ sinh tử. Hai mươi mấy tôn thần thông bí cảnh tu sĩ, rối rít làm ra quyết định, thuyết phục tự thân, đi địa cung đệ nhị tầng. Mà làm ra quyết định sau, mọi người cũng không ở chần chờ, có người là tranh đoạt tiên cơ, dẫn đầu nhảy xuống, cường đại pháp lực dũng động, biến hóa là pháp lực hộ thuẫn, đem chính mình bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật, rơi vào đệ nhị tầng địa cung, người này cũng không gặp nạn. Phía sau mọi người thấy vậy, nhất thời rối rít phi thân đi xuống, đã đạm hóa tuế nguyệt khí cùng tử vong chi khí, không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Yêu tộc mọi người cũng đều theo sau, kia hồ tộc yêu nữ lại đi tới trước, không hề như thế lúc trước như vậy dụ dỗ tư thái, ngược lại hiền thục đoan trang rất nhiều. Công tử không đi xuống tìm tòi một phen sao? Vương Đằng đối với hồ tộc yêu nữ biến hóa thái độ cũng không cảm giác được quái dị, có lẽ là ban đầu ở cổ dược viên thời điểm, chính mình cảnh cáo tạo tác dụng, để cho đối phương không dám ở đối với chính mình thi triển dụ dỗ thuật, nhàn nhạt nói, bất kỳ một cái nào khả năng tồn tại cơ duyên địa phương, thân là tu luyện chi nhận, như thế nào lại bỏ qua cho. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng liền đi lên phía trước, hắn thấy xuống đi những kia người cũng không có phát sinh nguy hiểm, giờ phút này liền cũng không chần chờ nữa, tung người nhảy xuống, trong nháy mắt, địa cung đệ nhị tầng cảnh tượng, chính là đập vào mi mắt bên trong. Địa cung này đệ nhị tầng vô cùng sáng ngời, bốn phía trên vách tường có vô số cây đèn, không biết thiêu đốt bao nhiêu năm tháng, lại từ đầu đến cuối bất diệt. Ngoài ra, ở tầng thứ hai này bên trong cung điện dưới lòng đất, có vô số hài cốt, trắng ngần như tuyết, một cái ám hà dũng động, chính giữa sinh trưởng kỳ quái cá, kia cá tướng mạo dữ tợn, sinh trưởng lão nha, ở loại nào du duệ. Bờ sông bên kia, một tòa thật to tế đàn tọa lạc, trừ lần đó ra toàn bộ đệ nhị tầng địa cung, không có vật gì khác, lại không có thứ gì. Thua thiệt cho chúng ta do dự hồi lâu, có người lầm bầm, nguyên tưởng rằng tầng thứ hai này trong cung điện dưới lòng đất hẳn sẽ có một ít cơ duyên tạo hóa, kết quả trừ khắp nơi hài cốt, cũng chỉ còn lại có một tòa tế đàn. Mau nhìn, tế đàn kia bên cạnh có làm bia đá, phía trên có chữ. Đột nhiên, có người kêu to lên, cách ám hà, chỉ tế đàn kia bên cạnh một tòa lùm bia đá nhỏ. Mọi người nghe vậy nhất thời rối rít giật mình, ánh mắt lập tức hướng bia đá nhìn, huyền thiên bí cảnh, trên tấm bia đá bốn chữ cổ khắc trên đó, tràn đầy tuế nguyệt khí tức, là bí cảnh. Tòa tế đàn này, liên tiếp một tòa bí cảnh, chẳng lẽ cơ duyên tạo hóa, đều ở đây bí cảnh bên trong, phàm là bí cảnh, luôn sẽ có chỗ đặc biệt nào khác, rất có thể tồn tại cơ duyên cùng tạo hóa. Mọi người rối rít ánh mắt đại thịnh, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ chờ mong, vào xem một chút cũng biết, không ít người không kịp chờ đợi hướng ám hà đối diện tế đàn bay đi, nhưng mà ngay tại bọn họ phi hành ám hà thời điểm, Đột nhiên xảy ra dị biến, kia ám hà trung du động quái ngư, lại bay vọt lên, hướng bọn họ phát động công kích, vô số quái ngư phi hành, mở ra sinh mãn lão nha miệng to, đối với bọn họ tiến hành cắn xé, thứ gì, cút ngay cho ta, tại chỗ đều là thần thông bí cảnh tu sĩ, kia mấy người cao thủ bị những thứ này quái ngư công kích, căn không có đưa chúng nó coi ra gì, giơ tay lên liền muốn đem nó môn đánh văng ra, nhưng mà những quái ngư đó thân thể lại như kim cương, vững chắc không dứt. Mấy người vận dụng thần thông oanh kích, lại cũng không có thể đem bọn họ trực tiếp tiêu diệt, ngược lại là đưa tới thầm trong sông càng nhiều quái ngư bay vọt lên, rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa, đem mấy cái tu sĩ hoàn toàn bao phủ, bao vây. A. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy người bị rậm rạp chằng chịt quái ngư bao vây, làm quái ngư xuống trở về thầm trong sông, giữa không trung mấy cây trong suốt bạch cốt đi theo rớt xuống, sau đó lại truyền tới tiếng rắc rắc vang. Liền xương đều bị những quái ngư đó tranh đoạt ăn sạch, cái gì? Những thứ này là thứ quỷ gì? lại lợi hại như vậy, còn sót lại mọi người nhất thời rối rít kinh sợ, rối rít đảo lui về, đối với kia ám hà bên trong quái ngư vô cùng kiên kỵ. Đây là cửu âm quỷ ngư, sinh tồn ở cực âm chi địa, điều này thầm trong sông, lại có nhiều như vậy cửu âm quỷ ngư, ám hà phía dưới, chỉ sợ có huyền cơ khác. Vương Đằng ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, trong mơ hồ, cảm giác tầng thứ hai này địa cung, cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy, dưới đất này, chỉ sợ còn có vô cùng sự sợ hãi. Ánh mắt của hắn lóe lên, dò xét bốn phía, mơ hồ nhìn thấy một ít trận văn tại trong hư không hiện lên, những thứ này trận văn, chỉ có trận đạo thành tựu tinh thâm người, mới có thể nhìn thấy, thường người không cách nào phát hiện. Bất quá, may là Vương Đằng trận đạo kiến thức phong phú, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhận ra những thứ này trận văn đến tột cùng là xếp hàng là trận pháp gì, cũng không hoàn toàn. Nơi này trận văn, hẳn chỉ là một biên giác, thậm chí biên giác cũng không tính, trận pháp hạch tâm không có ở nơi này. Vương Đằng lẩm bẩm, ánh mắt đầu nhập thầm trong sông, kia thầm trong sông âm khí âm u, để cho hắn không khỏi ánh mắt lóe lên, hắn không có lộ ra, cũng không có đi xuống ám hà tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ, nếu như phía dưới thật có đại hung, hắn đi xuống tìm tòi nghiên cứu, kia không khác gì đi tìm cái chết, trước đây có thể tiêu diệt đầu kia thông linh tà thi, hoàn toàn chỉ là vận khí tốt mà thôi, đầu kia thông linh tà thi linh hồn yếu kém, cộng thêm tu la kiếm bùng nổ, hiện ra tài năng tuyệt thế, Phương mới đem thần hồn hoàn toàn xóa bỏ, nếu không lời nói, hắn chưa chắc có thể thoát hiểm. Cửu âm quỷ ngư sợ lửa, các ngươi chỉ cần thôi phát hỏa diễm vần quanh tự thân, những thứ này cửu âm quỷ ngư cũng không dám tập kích các ngươi. Vương Đằng mở miệng nói, đang khi nói chuyện, Vương Đằng chân khí trong cơ thể dũng động, nhiều bó ngọn lửa màu đỏ thắm lượn lờ quanh thân, hắn mang theo hói đầu hạt hướng thầm bờ sông bên kia đạp không đi tới, kia phía dưới ám hà bên trong cửu âm quỷ ngư rối rít hướng hai bên tản ra, cũng không dám hướng Vương Đằng công kích. Vương Đằng cũng thuận lợi phóng qua ám hà, đi tới kia cao đại tế đàn trước, quả thật như thế, nguyên lai những thứ này quái ngư sợ hãi hỏa diễm, mau hơn hà, mọi người rối rít ánh mắt động một cái, không nghĩ tới Vương Đằng lại biết nhiều như vậy, lại biết ám hà bên trong quái ngư cùng với nhược điểm, trong lúc nhất thời, mọi người rối rít kích thích trong cơ thể pháp lực, hóa thành tầng tầng hỏa diễm, phóng qua ám hà. Vương Đằng liếc về liếc mắt sau lưng, hắn dám dẫn đầu đi tới, chính là trong lòng có dự tính, biết trước mắt cũng không có nguy hiểm, trước mắt, tòa kia lùng bia đá nhỏ tản mát ra tang thương cổ lão khí tức. Vương Đằng nhưng mà tùy ý liếc mắt nhìn tòa này lùng bia đá nhỏ, sau đó chính là bắt đầu kiểm tra tòa tế đàn này. Chân khí lực hóa thành trận đạo chi lực hội tụ cùng cặp mắt. Vương Đằng trước mắt, trên tòa tế đàn này nhất thời hiện ra vô số trận văn, rậm rạp chằng chịt, kim sắc trận văn rắc rối phức tạp. Vương Đằng từng điểm nghiêm túc xem, chắc chắn bên trong tòa tế đàn này trận pháp đúng là một tòa hoàn chỉnh truyền tống trận pháp, cũng không bất trắc. Lúc này mới yên tâm. Chương 642, đầu này gà núi không thể trêu vào. Thế nào, Vương Đằng đạo hữu, tòa tế đàn này có vấn đề hay không? Tất cả mọi người chú ý tới Vương Đằng ở kiểm tra tế đàn, giờ phút này cũng không kịp chờ đợi dò hỏi. Vương Đằng xem bọn hắn liếc mắt, mở miệng nói, đúng là truyền tống trận, chính giữa cũng không sát cơ, hẳn là liên tiếp kia huyền thiên bí cảnh không thể nghi ngờ, thật sao? Chúng ta đây đi nhanh đi. Mọi người nghe vậy không nghi ngờ gì, dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đằng nếu thật yếu hại bọn họ, lấy thực lực của hắn đại khả trực tiếp động thủ, tại chỗ không có người nào là đối thủ của hắn. Giờ phút này nếu Vương Đằng nói không có vấn đề, kia chắc hẳn chính là không có vấn đề, cộng thêm mọi người trong lòng cũng mong đợi tiến vào huyền thiên bí cảnh bên trong tìm cơ duyên, càng thì sẽ không suy nghĩ nhiều. Nghe được Vương Đằng lời nói, có người trực tiếp liền leo lên tế đàn, sau đó trong nháy mắt, trận văn lóe lên, phóng lên cao, sau đó một cột sáng chiếu sáng ở trên người người này, ngay sau đó người này chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mọi người khác thấy vậy nhất thời rối rít xông lên tế đàn, từng đạo quang trụ phóng lên cao, trên tế đàn mọi người chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi, Vương Đằng mở miệng hướng về phía hói đầu hạt đạo, sau đó tay áo hất một cái, liền bay lên tế đàn, ánh sáng thiểm thước chi gian, Vương Đằng chỉ cảm thấy một trận đấu chuyển tinh di. Ngay sau đó trước mắt chính là rộng rãi sáng lên, ngay sau đó dưới chân trầm xuống, chính là rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt dòng suối róc rách, cổ một chọc trời, từng cái tái nhật linh vụ vờn quanh ở trong núi, giống như tiên nữ bên hông thuần trắng vạt áo, đây là một cái giống như cảnh đẹp trong tranh thế giới, đậm đà thiên địa linh khí, trong hô hấp liền hóa thành hai cổ mini thương long xông vào miệng mũi, thấm vào ruột gan, thật là nồng đậm thiên địa linh khí, lại so với cổ dược viên bên trong thiên địa linh khí cũng còn muốn đậm đà mấy phần. Mau nhìn, là linh dược, nơi này, nơi đó, còn có bên kia cũng có. Vương Đằng đầu vai, hói đầu hạt hưng phấn oa oa kêu to, từ Vương Đằng trên bả vai thoáng cái liền nhảy lên đi xuống, đi hái linh dược. Nơi này thật là linh dược khắp nơi, đi mấy bước liền có thể nhìn thấy từng bụi trong suốt linh dược sinh trưởng. Vương Đằng cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà, đảo mắt bốn cổ, mấy cái lúc trước bị truyền đưa tới người, giờ phút này cũng như hói đầu hạt một dạng ở bốn phía tìm kiếm linh dược, phi thường cao hứng. Ha ha ha ha, huyền thiên bí cảnh quả nhiên là một cơ duyên tạo hóa đất, khắp nơi đều có linh dược a, mọi người kinh hỉ vô cùng, thật nhanh hái từng bụi linh dược. Vương Đằng bay lên giữa không trung, nhưng là chú ý tới, cũng không phải là toàn bộ huyền thiên bí cảnh đều như vậy, khắp nơi sinh linh thuốc, mà là bọn hắn là bị truyền tống đến một tòa dược sơn trên, đó là cung khuyết, xa xa mênh mông linh khí ngăn trở xuống, Vương Đằng mơ hồ chú ý tới xa xa có từng ngọn cung điện tọa lạc, ẩn núp với sương mù dày đặc giữa. Đáng chết, lại có người nhanh chân đến trước, người nào, lại dám đoạt chúng ta cơ duyên tạo hóa, tòa này dược sơn bên trong linh dược, là chúng ta toàn bộ. Vừa lúc đó, dưới chân núi đã có mấy tiếng đại quát truyền tới, sau đó từng đạo cầu vòng bắn nhanh mà. Từ các trưởng lão, ngươi lại cũng vào hỗn độn tiên điện, ngươi làm sao biết so với chúng ta còn tới trước này dược sơn bên trong tới, từng đạo cầu vòng bay vùng vụt, rơi vào đỉnh núi. Nhìn thấy đang ở thu linh dược mọi người, nhìn thấy một người trong đó lại là đồng tông trưởng lão, không khỏi trong lòng cả kinh, giật mình nói, đạo này đạo bắn nhanh tới bóng người, tự nhiên không phải là huyền thiên bí cảnh trung thổ đến sinh linh, mà là còn lại mấy cái bên kia dẫn đầu tiến vào hỗn độn tiên điện 10 đại tông môn cao thủ. Trương trưởng lão, không nghĩ tới các ngươi lại cũng ở nơi đây, chúng ta là thông qua một tòa truyền tống tế đàn, tới chỗ này, vừa tới mà thôi. Khi các trưởng lão thấy đồng tông mấy tên trưởng lão, cũng là rối rít mừng rỡ không thôi, tới không chỉ là các trưởng lão đồng tông trưởng lão, còn có mấy cái khác tông môn cao thủ, thấy đồng tông cao thủ, cũng đều mừng rỡ không thôi, lẫn nhau gợi lên chăm sóc. Người vừa tới bên trong, có mấy cái Bắc Cực cung cao thủ, nhìn mọi người hái rất nhiều trân quý linh dược, sắc mặt có chút khó coi, núi này đỉnh thiên địa linh khí dày đặc nhất, sinh trưởng linh dược phẩm cấp cũng càng cao, chư vị, tòa này dược sơn chính là chúng ta phát hiện trước, các ngươi đột nhiên hàng lâm, sẽ đem đỉnh núi trân quý linh dược cũng lấy đi, cái này có chút không nói được chứ. Tên này Bắc Cực cung cao thủ tu vi không cạn, thậm chí có thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, bên cạnh hắn càng là còn có một cái thiên nhân cảnh thất trọng sơ kỳ đồng môn, cũng đều thần sắc không vui, nếu không phải nhìn ở bọn họ đều là 10 đại tông môn người, hơn nữa cùng bọn họ cùng xông lên dược sơn cũng có bọn họ trong môn cao thủ, đã sớm xuất thủ đem linh dược đoạt lại. Theo Vương Đằng cùng bị truyền đưa tới tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, hai cái này Bắc Cực cung cao thủ tu vi không cạn, thực lực mạnh mẽ, bọn họ ở trước mặt khó mà ngạnh khí. Được, cái này đã thu coi như dược sơn thượng các linh dược khác, các ngươi không được tại chấm mút. Từ đầu kia gà núi là các ngươi ai sủng vật, ta lời mới vừa nói các ngươi cũng không nghe được sao, lại còn dám thu linh dược. Đầu kia gà núi, lập tức dừng tay cho ta. Kia hai cái Bắc Cực cung cao thủ ánh mắt chú ý tới vẫn còn ở vui vẻ hái linh dược hói đầu hạt, nhất thời khóe mắt đẩu đẩu, vẻ mặt bất thiện nói, cái này, nó là Vương Đằng đạo hữu sủng vật. Có người thấp giọng nói, Vương Đằng? Cái nào Vương Đằng? Là các ngươi tông môn nào trưởng lão? Vừa mới vượt qua núi mấy cái Bắc Cực cung cao thủ trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, còn tưởng rằng là cái nào 10 đại tông môn trưởng lão. Hừ, bất kể là các ngươi tông môn nào người, ta lời mới vừa nói, không có nghe thấy sao? Không cho đang động này dược sơn thượng linh dược, tên kia thiên nhân cảnh thất trọng sơ kỳ Bắc Cực cung cao thủ lạnh lùng nói, hắn tu vi cao nhất, mấy cái khác với hắn cùng lên núi 10 đại tông môn cao thủ mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có nói cái gì. Nhưng mà hói đầu hạt nhưng là căng giống như là không có nghe được hắn lời nói như thế, mặt đầy vẻ vui sướng, hoàn toàn đắm chìm trong hái linh dược trong vui vẻ. Nhìn tới chỗ nào có linh dược liền hướng nơi nào chui, ngươi tìm chết, nếu không người nhận lãnh đầu này gà núi, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Mấy cái Bắc Cực cung cao thủ thấy hói đầu hạt hoàn toàn không để ý tới hắn, nhất thời sắc mặt tái xanh, khí tức cường đại uy áp, trong nháy mắt nở rộ mà ra, lạnh lùng ánh mắt phong tỏa hói đầu hạt, giơ tay lên liền muốn công kích, nhưng mà lại bị mấy cái cùng Vương Đằng cùng bị truyền đưa tới 10 đại tông môn trưởng lão liền vội vàng kéo lại, đừng. Ngàn vạn lần chớ xung động, Vương trưởng lão, đầu này gà núi, các ngươi không thể trêu vào, hay là chớ quản hắn khỉ gió, tòa này dược sơn lớn như vậy, nó cũng thu không bao nhiêu linh dược, không sai, chư vị Bắc Cực cung đạo hữu, đầu này gà núi các ngươi thật không thể trêu vào, xem ở đều là 10 đại tông môn phân thượng, ta mới khuyên các ngươi một câu, nhưng mà bọn họ lời nói lại nhất thời để cho kia vài tên Bắc Cực cung cao thủ tức điên, các ngươi nói cái gì? Lão phu không thể trêu vào đầu này gà núi, hừ, trong thiên hạ, còn có ta Bắc Cực cung không trêu chọc nổi tồn tại. Một con gà núi mà thôi, lão phu hôm nay liền muốn nhìn một chút, ta như thế nào không thể trêu vào nó, không sai, nếu không người đi ra nhận lãnh đầu này gà núi, mặc cho đầu này gà núi cướp đoạt chúng ta linh dược, vậy cũng đừng trách chúng ta Bắc Cực cung bá đạo làm việc. Nó không là ưa thích thu linh dược sao? Đem đầu này gà núi trấn áp, kể cả hắn thu những linh dược này cùng nhau bảo canh, chương 643, muốn chết như thế nào? Chư vị, các ngươi thế nào không nghe khuyến cáo đâu rồi, cái này gà núi thật không năng động, tên kia các trưởng lão thấy vậy lần nữa khuyên nhủ, hừ, ngươi đây là đang cố ý bẩn thỉu chúng ta Bắc Cực cung sao? Một con nho nhỏ gà núi mà thôi, có cái gì không thể động, nhưng mà các trưởng lão khuyên can ngược lại để cho Bắc Cực cung vài tên cao thủ rối rít nổi nóng không dứt, cảm giác đối phương là ở bẩn thỉu cùng chế giễu bọn họ Bắc Cực cung, lại nói bọn họ liền một con gà núi đều không thể động, đây không phải là bẩn thỉu bọn họ là cái gì, cho nên, mấy người nhìn về phía các dài lao đám người ánh mắt cũng trở nên bất thiện, được, các trưởng lão, đừng nói, chính là một con gà núi mà thôi, có cái gì không thể động, đầu này gà núi cũng là muốn chết, lại trắng trợn như vậy, ngay trước chúng ta mặt hái linh dược, còn đặc biệt chọn tốt hái, quả thực đáng ghét, không sai, nó hái những linh dược này cũng đều là phẩm cấp cực cao, không thể để cho nó mang đi, những linh dược này, hẳn thuộc về chúng ta toàn bộ, khi các trưởng lão đồng tông mấy cái trưởng lão cũng đều rối rít mở miệng nói, nhưng mà lời này nói ra, nhưng là hù dọa các trưởng lão giật mình một cái, chớ có lên tiếng. Chư vị trưởng lão, đầu này gà núi thật không động được. Các ngươi ngàn vạn lần chớ có ý đồ với nó người sau lưng, chính là Vương Đằng. Cái gì, Vương Đằng, đến tột cùng là cái nào Vương Đằng? 10 đại tông môn có cái nào trưởng lão kêu Vương Đằng danh tự này sao, cho ngươi như vậy kiên kỵ, hẳn là nhân vật lợi hại, thế nào chúng ta cũng chưa nghe nói qua, thấy các trưởng lão kiên kỵ như vậy, mấy cái đồng tông trưởng lão đều là sững sờ, hồ nghi nói, không phải là 10 đại tông môn trưởng lão, là Vương Đằng, chính là cái đó thế tục vũ giả, từng để cho Bắc Cực cung thiệt thòi lớn cái đó thế tục vũ giả, các trưởng lão mở miệng nói, cái gì? Thế tục vũ giả, phốc ha ha, ta coi là cái nào Vương Đằng, nguyên lai là cái đó nho nhỏ thế tục vũ giả, chính là một cái thế tục vũ giả, lại để cho như ngươi vậy kiên kỵ, ta nghe nói nắm trong tay của hắn có một cụ khôi lỗi long, kia khôi lỗi long nhưng là hiếm có bảo vật, khả năng tích chứa khôi lỗi đại đạo, không nghĩ tới hắn lại cũng vào hỗn độn tiên điện, muốn là chúng ta có thể được đầu kia khôi lỗi long, đến lúc đó chúng ta có lẽ còn có thể nhìn trộm khôi lỗi đại đạo chi huyền diệu. Nghe được các trưởng lão nói ra Vương Đằng thân phận chân thật, mấy cái người đồng tông chẳng những không có sợ, ngược lại là mắt sáng lên, trong mắt sinh ra vẻ tham lam, khi các trưởng lão nhất thời mặt cũng xanh, ngoan ngoãn cái long động đất, hắn chính là rõ ràng biết Vương Đằng thực lực khủng bố đến mức nào cùng biến thái, đã biết mấy cái đồng tông lại còn dám mưu đồ cướp lấy Vương Đằng bảo vật, không phải là tìm chết sao, chư vị trưởng lão, ta bây giờ cuối cùng trịnh trọng khuyên các ngươi một câu, ngàn vạn chớ trêu chọc Vương Đằng, nếu không hậu quả, các ngươi không chịu nổi. Các trưởng lão hít sâu một cái, sau đó lui về, cùng mấy cái này đồng tông trưởng lão giữ một khoảng cách, hắn lo lắng đến lúc đó mấy cái này đồng tông trưởng lão cố ý muốn mưu đoạt Vương Đằng bảo vật, đến lúc đó sẽ dính líu đến hắn, hừ, chính là một con gà núi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, như thế nào không động được, Bắc Cực cung mấy cái trưởng lão cũng không nghe thấy các trưởng lão thà mấy cái đồng tông trưởng lão đối thoại, ánh mắt rơi vào hói đầu hạt trên người, sau đó trong cơ thể pháp lực phun trào, giơ tay lên giữa, trong hư không ngưng tụ ra một cái cường đại pháp lực bàn tay, bay thẳng đến hói đầu hạt nắm tới, muốn chết a, các trưởng lão, cùng với yêu tộc mọi người thấy vậy rối rít trong lòng than thở, Lương Ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ, khó khăn khuyên a. Cách đó không xa, đang ở vui sướng hái linh dược hói đầu hạt, đột nhiên bị một cổ cường đại pháp lực phong tỏa, ngẩng đầu nhìn đến, liền thấy một cái to đại pháp lực bàn tay hướng chính mình chộp tới, nhất thời kinh hô một tiếng. Cả người lông chim cũng nổ lên đến, cả người càng là trực tiếp nhảy lên thiên lên, hoa nha, người nào, lại dám đánh lén nhà ngươi hạt gia gia, công tử cứu mạng a, Hói đầu hạt về một chút nhảy lên thượng giữa không trung, kia pháp lực bàn tay lại bắt cái không, hừ, một con nho nhỏ gà núi, cũng dám ở trước mặt lão phu tự xưng gia gia, hôm nay ngươi coi như là gọi rách cổ họng cũng vô dụng, lão phu nhất định phải đưa ngươi ngao luyện thành thang, ta ngược lại muốn nhìn một chút động tới ngươi, kết quả sẽ có hậu quả gì không, động thủ là cái đó thiên nhân cảnh lục trọng đỉnh phong cao thủ, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn liếc về liếc mắt các trưởng lão đám người, cố ý lập uy, biểu dương Bắc Cực cung cường thế cùng bá đạo, giơ tay lên lại vừa là một chưởng trấn áp hướng hói đầu hạt, hói đầu hạt oa oa kêu to, một chưởng này uy thế kinh khủng, hói đầu hạt khó mà né tránh, xoẹt, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo hừng hực kiếm quang, đột nhiên bay tiết tới, trong nháy mắt trảm kích ở đó pháp lực chưởng ấn trên, trong nháy mắt, đang lúc mọi người kinh hãi trong con mắt, kia pháp lực chưởng ấn, trong nháy mắt bị kiếm quang xé vỡ thành hai mảnh, sau đó pháp lực tan vỡ. Một đạo bạch y bóng người, sừng sững giữa không trung, xuất hiện ở hói đầu hạt trước mặt, ai cho ngươi lá gan, can đảm dám đối với chúng ta xuất thủ, vương đằng tay cầm cổ đại linh kiếm diệu kiếm quang, về phần xương lạnh kiếm, chính là trấn thủ ở thận tạng đạo trong cung, vương đằng cũng không vận dụng, cái này diệu kiếm quang, cùng xương lạnh kiếm là cùng phẩm cấp cổ đại linh kiếm, nhưng mà cũng không phải là thuộc tính ngũ hành, ừ, lại là ngươi, ta làm kia các trưởng lão nói vương đằng là ai? Còn tưởng rằng là mười đại tông môn cái nào trưởng lão, không nghĩ tới lại là ngươi, một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, lại cũng dám tiến vào hỗn độn tiên điện, thật là thật can đảm. Cái đó Bắc Cực cung trưởng lão lúc này mới chú ý tới vương đằng, khi thấy rõ vương đằng dung mạo, nhất thời ánh mắt đông lại một cái, trong mắt đầu tiên là lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó nhưng là cười lạnh, chờ một chút, hắn một cái thế tục vũ giả, lại ngăn trở vương trưởng lão một đòn pháp lực chưởng ấn, nhưng mà, ở bên cạnh hắn kia mấy cái khác Bắc Cực cung trưởng lão nhưng là rối rít kịp phản ứng, vương đằng thân là một cái thế tục vũ giả, lại ngăn trở vương trưởng lão pháp lực chưởng ấn, là cổ đại bí bảo, trong tay hắn lại có một cái cổ đại linh bảo cấp bậc trường kiếm, cùng các trưởng lão đồng tông mấy cái trưởng lão giờ phút này cũng không khỏi kinh hô thành tiếng, trong nháy mắt nhìn về phía vương đằng ánh mắt nóng bỏng, vương đằng ánh mắt nhàn nhạt liếc về liếc mắt mấy cái cùng các trưởng lão đồng tông trưởng lão. Đối phương kia trong ánh mắt không che giấu chút nào vẻ tham lam, cùng với đối phương trước đây nói những lời đó, để cho hắn không khỏi cặp mắt khiếp lại. Bất quá, hắn không gấp ra tay với bọn họ, mà là nhìn về phía trước mắt Bắc Cực cung mọi người, giọng u lãnh đạo, các ngươi, thật nên nghe theo bọn họ khuyến cáo, đừng đến trêu chọc ta, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Bất quá bây giờ, các ngươi nếu trêu chọc tới ta, kia liền không có gì để nói, các ngươi, muốn chết như thế nào? Đang khi nói chuyện, vương đằng tay cầm diệu kiếm quang, lăng không bước, hướng tên kia hướng hói đầu hạt xuất thủ vương trưởng lão đi tới, trên người vô địch khí thế, nhị trọng kiếm thế, cùng với bất diệt kiếm ý đồng thời nở rộ mà ra, từng cổ một kiếm khí kích động, sắc bén mà lăng lệ, ép hướng đối phương, chương 644, chết không nhắm mắt. Nghe được vương đằng lời nói, bốn phía những thứ kia chưa từng thấy qua vương đằng thủ đoạn người, nhất thời rối rít sững sờ. Ngay sau đó suy cười ra tiếng, ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử này nói cái gì, các trưởng lão mấy cái đồng tông trưởng lão tất cả đều giễu cợt nói, mấy cái Bắc Cực cung trưởng lão càng là sắc mặt tái xanh, mới vừa hướng hói đầu hạt xuất thủ cái đó nắm giữ thiên nhân cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi vương trưởng lão hít đôi mắt một cái, trong mắt lập tức sát cơ bắn ra, hừ, khá lắm không biết sống chết tiểu tử, chính là một người phàm tục vũ giả, cũng dám ở bản tọa trước mặt lỗ mãng. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên giữa, một đạo hàn quang hưu nhưng nở rộ, trong nháy mắt, tên này vương trưởng lão nhất thời con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tim cũng nhưng vừa kéo, còn chưa kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác cổ chợt lạnh, sau đó mình tầm mắt đột nhiên nhấc cao lên, tiếng gió bên tai lệ lệ, một cổ thi thể không đầu, đột nhiên xuất hiện ở ánh mắt của hắn bên trong, tiên huyết phun trào, hướng xuống đất rơi xuống. Hắn con người co lại thành mũi châm, lập tức nhận ra, kia rõ ràng là thân thể của hắn, một cổ mãnh liệt mỏi mệt, trong nháy mắt cuốn đi lên, hắn tầm mắt nhanh chóng ảm đạm, trong mắt cuối cùng đông đặc thần sắc, rõ ràng là kinh hoàng, còn có thật sâu không thể tin, sau yên tĩnh ngắn ngủi, kia mấy cái khác Bắc Cực cung trưởng lão nhất thời phục hồi tinh thần lại, rối rít kinh hô thành tiếng, vương trưởng lão, vương đằng, ngươi lại dám đánh lén ta Bắc Cực cung trưởng lão, ngươi thật lớn mật, mấy cái Bắc Cực cung trưởng lão căn không thể tin được vương đằng có thể tùy tiện chém chết tên này nắm giữ thiên nhân cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi vương trưởng lão thực lực. Đối với vương trưởng lão chết, trong lòng khiếp sợ đồng thời, nhưng là cho rằng là Vương trưởng lão khinh thường, không có bất kỳ phòng bị, bị Vương Đằng đánh lén sở trí, nguyên, lấy Vương trưởng lão tu vi, coi như là không có phòng bị, bằng Vương Đằng một người phàm tục vũ giả thân phận, cũng là căn không thể nào tổn thương đến đối phương, nhưng là Vương Đằng nắm trong tay một cái linh bảo cấp cổ đại linh kiếm, ỷ vào cổ đại linh kiếm sắc bén, thừa chưa chuẩn bị chém rụng Vương trưởng lão đầu, cũng không phải chuyện không có khả năng. Giờ phút này, còn lại vài tên Bắc Cực cung trưởng lão nhất thời ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong ánh mắt sát ý lẫm nhiên. Vương Đằng tay cầm diệu kiếm quang, ánh mắt yên tĩnh, như cũ từng bước một hướng phía trước đạp đến, trong ánh mắt không hề bận tâm, chỉ có uy nghiêm sát cơ ẩn hiện, đánh lén, liền mà nên ta là đánh lén đi. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia khinh thường châm biếm, trên người vô địch khí thế hừng hực, trong tay diệu kiếm quang chậm rãi nâng lên, chỉ điểm trước mắt mấy cái Bắc Cực cung trưởng lão đạo, như vậy hiện tại, các ngươi ai tới thụ lục, ngươi ngông cuồng, không biết sống chết đồ vật, cho là bằng vào một cái cổ đại linh kiếm, là có thể vô pháp vô thiên sao, lão phu hôm nay liền để cho ngươi biết, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, không phải là ỷ vào một cái cổ đại linh kiếm, là có thể phiên thiên, người mở miệng chỉ có thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi, bất quá hắn đối với Vương Đằng cũng không cái gì vẻ sợ hãi, mặc dù Vương Đằng phương mới vừa chém chết một người thiên nhân cảnh lục trọng đỉnh phong cao thủ, nhưng là hắn thấy, đó hoàn toàn là kia Vương trưởng lão quá lơ là, bị Vương Đằng đánh lén thuận lợi, chỉ cần mình cảnh giác một ít, tiêu diệt trước mắt cái này phàm nhân con kiến hôi dễ như trở bàn tay, ngươi, không được, các ngươi cùng lên đi, ta không muốn lãng phí thời gian, Vương Đằng nhàn nhạt tảo hắn liếc mắt, bình tĩnh nói, ngươi dám không nhìn ta, tìm chết, Bắc Cực kiếm quyết, kia người nhất thời tức giận, há mồm đại quát một tiếng, trong tay một cây trường kiếm hiện lên, giơ tay lên liền hướng đến Vương Đằng chém chết qua. Nhưng mà một đạo đỏ thắm kiếm quang nhưng là ra sau tới trước, còn như tia chớp màu đỏ ngòm chợt lóe tới, phốc một tiếng, người này tự mi tâm đi xuống, một đạo huyết ngân hiện lên, sau đó cả người đột nhiên vỡ thành hai mảnh, hai mắt trừng tròn xoe, tại chỗ bỏ mình, Vương Đằng nhàn nhạt liếc về liếc mắt hướng xuống đất rơi xuống kia hai nửa thi thể, ánh mắt rơi vào người cuối cùng trên người, bình tĩnh bước, một tên sau cùng người, chính là tên kia thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh thất trọng sơ kỳ cao thủ, hắn ngơ ngác nhìn kia bị Vương Đằng nhất kiếm lập chém thành hai khúc đồng tông trưởng lão, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, cho đến Vương Đằng lăng không ép tiến lên, khí tức cường đại áp bách tới, mới để cho hắn đột nhiên thức tỉnh, nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, khóe mắt, ngươi. Ngươi lại mật dám càng rỡ như vậy, giết ta Bắc Cực cung trưởng lão, ngươi cái gì ngươi nói nhảm quá nhiều. Vương Đằng lãnh xích một tiếng, cắt đứt hắn nói nhảm, giơ tay lên chính là nhất kiếm phách. Sát kiếm thuật, thuấn kiếm thức, hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm phản phất mổ xẻ hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, tên kia thiên nhân cảnh thất trọng sơ kỳ Bắc Cực cung cao thủ chỉ cảm thấy hoa mắt, nhất thời con ngươi co rụt lại, cả người lông tơ trong nháy mắt lật ngược lại, cả người lập tức hướng phía sau đảo vút đi, xoẹt, kia đỏ thắm kiếm quang bay vút, theo sát tới, người kia kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân sử dụng một cái kim sáng chung nhôm, ngăn cản ở trước người, phốt, sau một khắc, đỏ thắm kiếm quang liền hung hăng bổ vào kia chuông lớn màu vàng ống trên, lại đem kia chuông lớn màu vàng ống bổ ra một đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm, ngươi, tên kia Bắc Cực cung trưởng lão nhất thời kinh sợ, ngươi tại sao có thể có cường đại như thế thực lực, trái tim của hắn tim đập bịch bịch, biết giờ phút này, hắn mới rốt cục cảm nhận được Vương Đằng thực lực mạnh mẽ bao nhiêu. Cái này chuông lớn màu vàng ống giống vậy không phải là vật tầm thường, chính là thượng phẩm thượng đẳng linh bảo, bị hắn tế luyện nhiều năm, bền chắc không thể gãy, giờ phút này lại bị Vương Đằng nhất kiếm suýt nữa chém thành hai khúc, có thể tưởng tượng được Vương Đằng món này có nhiều cuồng bạo, có nhiều lăng lệ, nhưng mà Vương Đằng lại căng không cùng hắn nói nhảm, con ngươi chính giữa một vệt huyết quang nở rộ, hắn cả người khí tức bạo thịnh, xách diệu kiếm quang thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở hoàng kim đại chung trước mặt. Tay phải thô bạo một quyền đảo ra, kia hoàng kim đại chung trực tiếp bị hắn một quyền đập bay ra ngoài, chung trên khuôn mặt hiện ra một cái vô cùng rõ ràng quyền ấn, cái gì, tên kia Bắc Cực cung trưởng lão sợ hãi kêu, nhìn hoàng kim đại chung bị Vương Đằng một quyền đập bay trở về, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vong hồn cũ bốc lên, liền vội vàng hướng bên cạnh một cái hoành chuyển, tránh hoàng kim đại chung đụng, mà lúc này, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm hưu nhưng mà tới, phốc một tiếng xuyên thủng thân thể của hắn. Từ thân thể của hắn xuyên qua, sau đó luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia, ở sau thân thể hắn hóa thành Vương Đằng bóng người, hắn cúi đầu nhìn một chút trên y phục dính đến một giọt máu tích, không khỏi cau mày một cái, Giết cái thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh thất trọng tu sĩ mà thôi, lại làm quần áo bẩn, dính vào một giọt máu tích, xem ra ta tốc độ còn chưa đủ nhanh a, lấy thân hóa kiếm thuật, ta còn phải tu luyện nhiều hơn mới được. Sau lưng, tên này thiên nhân cảnh thất trọng sơ kỳ Bắc Cực cung trưởng lão cúi đầu nhìn mình trước người một cái to lớn lỗ kiếm, chính giữa tiên huyết rò rỉ mà tuôn, sau đó nghe được sau lưng Vương Đằng vậy không mãn lẩm bẩm tiếng, khí giận công tâm, trường búng máu tươi phun ra cao ba thước, ngay sau đó ánh mắt nhanh chóng tan rã, cuối cùng hoàn toàn quy về hắc ám, thân thể mềm nhũn rơi xuống mặt, hai mắt gắt gao trợn mắt nhìn thiên khung, chết không nhắm mắt. Chương 645, ta ở nơi này. Bốn phía tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, chính là các trưởng lão đám người, còn có yêu tộc những cao thủ kia, mặc dù đã sớm biết Vương Đằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không nghĩ tới thậm chí ngay cả thiên nhân cảnh lục trọng đỉnh phong cùng với thiên nhân cảnh thất trọng cao thủ, cũng có thể tùy ý chém chết, giờ phút này toàn bộ đều rối rít cả kinh há hốc mồm cứng lưỡi, về phần những thứ kia các trưởng lão người đồng tông, giờ phút này càng là cả kinh miệng hồi lâu cũng không thể chọn. Giơ tay lên giang Bắc Cực cung mấy người cao thủ, lại hết thảy chết ở Vương Đằng dưới kiếm. Phải biết, mấy cái này Bắc Cực cung cao thủ, tu vi thấp nhất, cũng có thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh ngũ trọng a, thậm chí, trong đó còn có một cái thiên nhân cảnh thất trọng sơ kỳ cao thủ, kết quả ở Vương Đằng trước mặt, lại cũng một chút sức đánh trả cũng không có, trong nháy mắt liền bị miểu sát, điều này thật sự là quá mức không tưởng tượng nổi, căn liền là chuyện không có khả năng, trái ngược lẽ thường. Vượt qua bọn họ tưởng tượng, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tin được, một đại đội pháp lực cũng không có tu luyện được phàm nhân vũ giả, lại có thể ủng có thực lực đáng sợ như thế, giơ tay lên giữa, liền thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh thất trọng cao thủ cũng có thể tùy tiện trong nháy mắt giết, nhưng mà, còn không chờ bọn họ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một đạo bình thản ánh mắt, chính là rơi vào trên người bọn họ, các ngươi, muốn trong tay của ta khôi lỗi long. Cùng với cổ đại linh bảo, Vương Đằng đứng thẳng người lên, trong tay diệu kiếm quang chỉ xéo sau lưng, u lãnh thanh âm, giống như phát ra từ cửu u hoàng tuyền, truyền vào trong tai mọi người. Các trưởng lão mấy cái này đồng tông trưởng lão nghe vậy nhất thời rối rít không rét mà run, trợn cả tóc gáy, ngươi. Vương Đằng, ngươi muốn làm cái gì? Vương Đằng không có nhiều lời, bên trái lật tay một cái, lớn cỡ bàn tay khôi lỗi bạch long liền hiện lên lòng bàn tay trái trên, óng ánh trong suốt, đẹp đẽ dị thường. Sau đó lại có hơn 10 đạo quang hoa lóe lên, hơn 10 cái cổ đại linh bảo, chính là hiện lên Vương Đằng bên người. Những thứ này cổ đại linh bảo, trừ bao gồm Vương Đằng trong tay diệu kiếm quang ở bên trong 3 cái cổ đại linh kiếm là Vương Đằng từ địa cung trong cung điện được ra, còn lại đều là những thứ kia bị bên trong cung điện dưới lòng đất vạn linh huyết tế chiêu hồn trận trận pháp lực biến thành huyết sắc chiến binh giảo sát những người đó để lại, bị Vương Đằng hết thảy thu hồi. Chính là các ngươi muốn khôi lỗi long. Còn có cổ đại linh bảo, tới bắt đi. Vương Đằng bình tĩnh nhìn của bọn hắn, khôi lỗi long, cổ đại linh bảo, ngươi. Ngươi lại chừng 12 cái cổ đại linh bảo, các trưởng lão những thứ kia đồng tông trưởng lão ở Vương Đằng xuất ra khôi lỗi bạch long cùng với rất nhiều linh bảo thời điểm, nhất thời hô hấp cũng trở nên dồn dập, con ngươi chính giữa tràn đầy vẻ tham lam. Ha ha ha ha, được, Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ thức thời, lại chủ động đưa chúng nó giao ra, đã như vậy. Chúng ta đây liền không khách khí, mọi người mừng rỡ như điên, rối rít xông về phía trước, liền muốn tới thu Vương Đằng trong tay trái nâng khôi lỗi bạch long, cùng với những thứ kia trôi lơ lửng ở Vương Đằng bên người cổ đại linh bảo. Trong đó hai người phản ứng nhanh nhất, chớp mắt sẽ đến Vương Đằng trước mặt, đưa tay nắm lấy khôi lỗi bạch long cùng những cổ đại đó linh bảo, xoẹt. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo lạnh giá đỏ thắm kiếm quang còn như tia chớp màu đỏ ngòm hoa phá thương khung, sắc bén mà lăng lệ. Phốc phốc, hai tiếng cơ hồ nối thành một đường, hai người còn chưa kịp phản ứng, chính là song song bay đầu, tiên huyết giống như suối phun một loại thật cao phun trào lên, Triệu trưởng lão, Phương trưởng lão, rơi ở phía sau hai người vọt tới mọi người khác nhất thời con ngươi co rụt lại, rối rít kêu lên một tiếng, lập tức dừng bước, Vương Đằng, ngươi lại giết Triệu trưởng lão cùng Phương trưởng lão, kia phía sau mấy cái trưởng lão tức giận không dứt, đồng thời trong ánh mắt hoàng sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ quả quyết sát phạt, xuất thủ tàn nhẫn không chút lưu tình, nhưng mà Vương Đằng lại giống như là căn không có nghe được bọn họ lời nói một dạng căn không nhận bọn họ lời nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn của bọn hắn đạo, các ngươi không phải là muốn trong tay của ta khôi lỗi long, còn có ta những thứ này của đại linh bảo sao, cũng lui trở về làm gì, muốn, liền tiến lên cầm, ta liền đứng ở chỗ này, xem các ngươi một chút ai có thể từ trong tay của ta, đưa chúng nó lấy đi. Vương Đằng bình tĩnh nói, ngươi tùy tiện. Vương Đằng, ngươi không qua một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, lại dám như thế không biết tiếng thối, cùng chúng ta 10 đại tông môn đối nghịch, ngươi nghĩ tưởng muốn chết phải không? Mấy cái các trưởng lão người đồng tông rối rít tức giận không dứt, sắc mặt khó coi, bị một cái thế tục vũ giả như thế tương kích, làm sao không giận. Bên kia, các trưởng lão đối mặt một màn này, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, căng không vì bọn họ nói nửa câu lời nói. Hắn trước đây ở cung điện dưới lòng đất bên trong thời điểm, liền đã từng gặp qua Vương Đằng thủ đoạn sắc máu, giờ phút này căng không dám cùng hắn những thứ này người đồng tông nói chuyện, e sợ cho gặp dính líu, tìm chết. Không tệ, ta chính là tìm chết, các ngươi ai tới tác thành ta? Vương Đằng cười khẩy nói, ngươi. Mấy người kia nghe vậy nhất thời rối rít nổi gióa, nhưng ánh mắt quét đến trên đất mấy cái lăn xuống đầu, nhưng là không người nào dám tiến lên. Các ngươi đã không tới lấy, ta liền thân tự đưa ra được. Vương Đằng ánh mắt liếc một cái mọi người, thấy mọi người nhưng mà trên đầu môi tàn bạo lăng lệ, lại không có một người dám tiến lên, trong mắt không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn khẽ quát một tiếng, một cổ cường đại khí thế nở rộ, tóc dài phi dương, xoẹt. Vương Đằng đem nhấc tay một cái, kia mười mấy món cổ đại linh bảo chính là bay thẳng đi ra ngoài, hướng mọi người tiêu diệt mà. Sát kiếm thuật đệ tam thức, ngự kiếm thức, lấy Vương Đằng bây giờ thần hồn cường độ, đồng thời cưỡi mười mấy món linh bảo, căn không phải là việc khó. Từng cổ một cường đại sát phạt khí tức dũng động, mười mấy món linh bảo bay vùng vụt, trong nháy mắt bay đến trước mặt mọi người. Mọi người thấy vậy nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, trong lòng nhưng rung lên, cảm giác to lớn nguy cơ, liền vội vàng thúc giục trong cơ thể pháp lực, thi triển thần thông tiến hành ngăn cản. Nhưng mà Vương Đằng đang xuất thủ lúc cũng đã âm thầm vận dụng trong cơ thể 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm, cộng thêm vô địch khí thế, bất diệt kiếm ý cùng với nhị trọng kiếm thế chờ gia trì, Vương Đằng lực lượng tăng vọt, khí tức càng hừng hực, thi triển sát kiếm thuật đệ tam thức, thật sự bộc phát ra uy lực, cường hãn vô cùng. Mười mấy miệng cổ đại linh bảo, dễ như bẩn liền đem mấy người kia thần thông hết thảy đánh tan, thế không thể đỡ, dừng tay. Vương Đằng, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, mau dừng tay, chúng ta không muốn khôi lỗi long, còn có cổ đại linh bảo, chúng ta cũng không muốn. Vương Đằng, ngươi mau dừng tay. Mọi người thấy vậy nhất thời kêu lên sợ hãi, không nghĩ tới Vương Đằng thủ đoạn cường đại như thế, xoay người hướng xa xa chạy trốn, không muốn, hừ, ta Vương người khác đồ vật. Các ngươi nghĩ tưởng muốn thì muốn, nghĩ tưởng không muốn cũng không cần, là xem thường ta Vương người khác đồ vật, cảm thấy ta con rối này long không xứng với các ngươi, vẫn cảm thấy ta đây nhiều chút cổ đại linh bảo phế vật. Vương Đằng nghe vậy lạnh rên một tiếng, ngự kiếm thức gia trì bên dưới, mười mấy món cổ đại linh bảo khí thế hung, lôi cuốn đáng sợ sát khí, hướng mọi người truy kích theo, hung hăng tiêu diệt đi xuống. Ta không cho các ngươi muốn để cướp đoạt, ta hiện tại đang chủ động tặng cho các ngươi. Các ngươi lại xoay người muốn đi, thật đúng là một đám tiện cốt đầu. Vương Đằng hừ lạnh, khôi lỗi bạch long bị hắn thu, hắn tay phải mò về hư không, năm ngón tay mở ra, hướng về phía chạy trốn mọi người cách không một trảo, năm ngón tay nhưng bóp khép, bá bá bá, mười mấy món cổ đại bí bảo ở Vương Đằng năm ngón tay bóp long trong nháy mắt đồng loạt trấn rơi, phốc phốc phốc, a, trong nháy mắt, chạy trốn mọi người lập tức rối rít kêu lên thảm thiết, sau đó liền rối rít nổ lên, hóa thành một chùm oanh huyết vụ. Tại chỗ hình thần câu diệt, chương 646, cung khuyết. Trong nháy mắt, Bắc Cực cung vài tên cao thủ, cùng với các trưởng lão những thứ này đồng tông trưởng lão, hết thảy yên diệt ở Vương Đằng trong tay, tại chỗ mọi người còn lại trong lòng cũng đều rối rít rết một cái, cho dù là đã sớm biết Vương Đằng lợi hại, cùng với thiết huyết thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủ đoạn tàn nhẫn, giờ phút này nhìn thấy trước mắt tình cảnh như vậy, như cũ không khỏi kinh sợ, đối với Vương Đằng càng kiên kỵ, thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh thất trọng cao thủ cũng có thể tùy ý nghiền giết, mà đối phương bây giờ, còn liền thần thông bí cảnh đều không phải là, liền pháp lực cũng còn không có tu luyện được, mọi người không dám tưởng tượng, nếu là một ngày nào đó Vương Đằng tấn thăng đến thần thông bí cảnh, tu luyện ra pháp lực, đến lúc đó thực lực lại nên mạnh mẽ đến mức nào, hưu hưu hưu, từng việc cổ đại bí bảo tiêu diệt mọi người sau, chính là hóa thành từng đạo thất luyện, trở về cuốn trở về, Vương Đằng phất ống tay áo một cái, những cổ đại đó bí bảo liền hết thảy bị hắn thu hồi. Hắn ánh mắt nhìn về phía các trưởng lão cùng yêu tộc mọi người, còn chưa mở lời, mọi người chính là rối rít tiến lên chắp tay nói, Vương Đằng đạo hữu, trước đây trong cung điện dưới lòng đất nhờ đạo hữu che chở, tình này chúng ta nhớ, ngày này huyền bí cảnh bát ngát vô biên, chúng ta liền lúc đó mỗi người một ngã đi. Mọi người giờ phút này, liền trước mắt tòa này dược sơn thượng linh dược, cũng không để ý tới đi thu, trong lòng quả thực đối với Vương Đằng kiên dè không thôi. Hơn nữa, Vương Đằng thực lực quá mức mạnh mẽ, bọn họ nếu là theo chân Vương Đằng một đạo tìm tòi huyền thiên bí cảnh, coi như là thật tìm được cơ duyên tạo hóa, bọn họ cũng không khả năng tranh qua Vương Đằng, như thế, chẳng cách xa Vương Đằng, tự đi tìm cơ duyên tạo hóa. Mọi người dự định, Vương Đằng tự nhiên biết rõ, bất quá Vương Đằng đối với lần này cũng không thèm để ý, nhưng mà nhàn nhạt xem bọn hắn liếc mắt, chư vị phải đi, Vương Mỗ bất tiện lẫn nhau lưu, hy vọng lần sau gặp lại, chư vị sẽ không cùng ta đao kiếm tương hướng. Đạo hữu nghi ngờ, đạo hữu cùng chúng ta có việc mệnh ân, chúng ta vô cùng cảm kích, như thế nào lại cùng đạo hữu đao kiếm tương hướng. Mọi người nghe vậy nhất thời trong lòng rung lên, liền bận rộn mở miệng nói, như thế tốt lắm, Vương Đằng bình thản nói, trên thực tế hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, đối với hắn mà nói, những người này thực lực quả thực quá yếu, Vương Đằng căn không có đưa bọn họ để ở trong lòng, chưa từng đưa bọn họ coi là uy hiếp, nếu không những người này không thể nào còn sống rời đi, tương hội bị Vương Đằng tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Mọi người không cần phải nhiều lời nữa, rối rít hướng về phía Vương Đằng ôm quyền cáo từ, sau đó nhanh chóng rời đi. Yêu tộc hồ nữ muốn cùng Vương Đằng đồng hành, nhưng là lại bị bên người mấy tên trưởng lão thúc giục, cuối cùng cũng mau nhanh rời đi. Bất quá cách trước khi đi, hồ tộc yêu nữ nhưng là đưa lên một quả bạch ngọc lệnh bài cho Vương Đằng, tuyên bố là cảm tạ trước đây Vương Đằng che chở ân. Bạch ngọc làm chính là ta yêu tộc thiên yêu giới đi lại làm, công tử sau này nếu là có hạ, hoan nghênh ngày qua yêu giới làm khách. Nói xong, hồ tộc yêu nữ cùng một chúng cường giả yêu tộc đồng thời, nhanh chóng lao xuống dược sơn, hướng xa xa đi. Thiên yêu giới, Vương Đằng lẩm bẩm, nhìn trong tay bạch ngọc làm, chắc hẳn thiên yêu này giới, chính là yêu tộc thật sự chiếm cứ tiểu thế giới đi. Tiện tay đem bạch ngọc làm thu, Vương Đằng liếc mắt nhìn hướng người người phương hướng rời đi mọi người, sau đó liếc một cái trước mắt mảnh này dược sơn. Hói đầu hạt đã sớm lần nữa bắt đầu tích cực thu dược sơn thượng đủ loại trân quý linh dược. Bất quá Vương Đằng liếc một cái, này dược sơn thượng linh dược mặc dù không ít, nhưng là lại không có bảo dược cấp bậc dược liệu. Hơn nữa liền bát phẩm cửu phẩm linh dược đều rất ít, nhưng mà đem núi này đỉnh một ít cao phẩm linh dược thu sau, Vương Đằng liền dẫn hói đầu hạt rời đi nơi này, bắt đầu tìm tòi mảnh này huyền thiên bí cảnh. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa kia sương mù dày đặc phía sau như ẩn như hiện cung khuyết, sau đó cả người chính là lăng không lên, hướng cung điện kia bay đi. Nhưng cái này nhìn như cũng không phải là đặc biệt xa xôi cung khuyết, Vương Đằng liên tiếp bay mấy giờ, đều đang không có đạt tới cung khuyết trước. Ừ, tòa này cung khuyết có chút quỷ dị, Vương Đằng cau mày, lấy hắn bây giờ tốc độ, bay vùng vụt mấy giờ, cùng cung khuyết khoảng cách, nhìn qua lại không chút nào gần hơn. Kia cung khuyết, giống như ở vô cùng xa xa, tùy ý hắn như thế nào bay vùng vụt, đều không cách nào đến. Đột nhiên, Vương Đằng ánh mắt đông lại một cái, hắn mơ hồ nhìn thấy, kia trong cung điện, có bóng người lóe lên, có người ngự không mà đi, nhưng là một cái chớp mắt, những thân ảnh kia liền lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng trong lòng kinh nghi, cùng hói đầu hạt lại lần nữa bay về phía trước trì. Sáng sớm hôm sau, Vương Đằng cùng hói đầu hạt rốt cuộc bay đến cung khuyết chỗ. Đỉnh núi đứng sừng sững, từng ngọn to lớn cung khuyết, cứ như vậy đứng sừng sững ở trước mắt. Đây là thời không ba động. Vương Đằng giật mình, hắn không có trực tiếp xông vào trong cung điện, mà là ở cung khuyết cách đó không xa dừng lại. Nơi này hư không, không ngừng gột rửa lên từng đợt sóng gợn sóng không gian, có thời không khí tức lưu chuyển. Vương Đằng sắc mặt biến đổi không chừng, không nghĩ tới đây lại đung đưa thời không rung động, tòa này cung khuyết, nơi ở mảnh này thời không gợn sóng bên trong, lại không có bị kia thời không chi lực vặn vẹo hủy diệt, để cho Vương Đằng kinh nghi không dứt. Công tử, có người. Hói đầu hạt nằm ở Vương Đằng đầu vai, đột nhiên mở miệng nói. Vương Đằng ánh mắt liếc một cái cách đó không xa, phát hiện có những người khác sớm liền đi tới nơi này, giờ phút này cũng đang quan sát trước mắt mảnh này cung khuyết. Mảnh này cung khuyết kiến trúc cổ lão, hơn nữa ở vào như vậy vặn vẹo trong thời không, đều đang không có bị hủy diệt, hiển nhiên rất không tầm thường. Mẹ nó, tòa này cung khuyết nhìn không xa, không nghĩ tới như thế này mà xa xôi, hại lão tử bay hai ngày hai đêm, rốt cuộc đến. Vừa lúc đó, xa xa có tiếng xé gió vang lên, một người tráng hán từ đàng xa bắn nhanh tới, nhìn thấy trước mắt thành phiến cung khuyết, nhất thời mừng rỡ không thôi. Cả kia cung khuyết chung quanh thật sự ở trên hư không đung đưa thời không rung động cũng không có chú ý tới, trực tiếp liền hướng cung khuyết bay đi, muốn đi vào tìm tòi tạo hóa. Nhưng mà sau một khắc, người kia vừa mới tiến lên, liền nhất thời kêu thảm một tiếng, thời không chi lực thay đổi, người kia trực tiếp bị đung đưa thời không rung động vặn vẹo thành thổi phồng huyết vụ, tại chỗ hình thần câu diệt. Vương Đằng nhất thời trong lòng rét một cái, thật là đáng sợ thời không chi lực, tòa này cung khuyết, chúng ta không vào được, trừ phi là nắm giữ thời không pháp tắc, mới có thể xông vào trong đó. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, đồng thời có chút tiếc cho, tòa này cung khuyết rõ ràng rất không bình thường, khác không nói, chỉ là kiến trúc này chất liệu, chính là cơ duyên vô cùng to lớn, ở thời không chi lực cuộc rửa bên dưới còn có thể giữ hoàn hảo, có thể tưởng tượng tòa này cung khuyết tài liệu kiến trúc tuyệt đối là vững chắc bất hủ, hơn nữa trong đó chỉ sợ còn tế luyện đáng sợ pháp tắc, mới có thể ngăn cản được thời không chi lực đánh vào, nếu có thể đem mảnh này cung khuyết lấy, dùng để tế luyện khôi lỗi bạch long liền có thể. Vương Đằng có chút tiếc nuối đạo, người khác có lẽ chỉ là muốn xông vào trong cung điện, tìm tòi nghiên cứu cơ duyên trong đó tạo hóa, nhưng Vương Đằng nhưng là trực tiếp gợi lên khắp cung khuyết chủ ý, chỉ tiếc, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, không thể nào xông vào mảnh nhỏ thời không chi lực chính giữa, đi đem mảnh này cung khuyết cho dọn đi, hơn nữa trên thực tế, coi như là không có những thứ này thời không chi lực, bằng hắn thực lực bây giờ, cũng khó mà làm được, ngu si, cách đó không xa, còn lại mấy cái bên kia sớm liền đi tới nơi này người, nhìn thấy mới vừa tráng hán kia lại muốn trực tiếp xông vào trong cung điện, kết quả bị thời không chi lực tại chỗ xóa bỏ, không khỏi rối rít chửi nhỏ một tiếng, bọn họ trước đây vừa đến nơi đây thời điểm, đã từng có người đi giống vậy sự tình, nhìn thấy cung khuyết, liền không kịp chờ đợi muốn xông vào vào đi tìm cơ duyên, kết quả bị thời không chi lực xóa bỏ, cho nên bọn họ mới có thể bị chấn nhiếp, ở chỗ này quan sát, hơn nữa thật đúng là bị bọn họ tìm được quy luật, chương 647, là các ngươi quá yếu. Thiên Hải Tông Triệu Mộng Thư, Bắc Cực Cung Diệp Thiên Trọng cùng với Bắc Minh Giáo Cung Tô Hàng ba người, cùng bọn chúng hộ đạo trưởng lão đồng thời, đã tiến vào trong cung điện, khiến cho hồ ly giả lại còn không có tới cùng chúng ta hội họp, chúng ta đã mất tiên cơ, rơi ở phía sau bọn họ một bước, hy vọng kia trong cung điện cơ duyên tạo hóa, chớ để cho bọn họ cướp đoạt không còn một mống. Cách đó không xa một số người trao đổi đạo, nghe được bọn họ trao đổi, nguyên đã sinh ra thối ý Vương Đằng đè xuống ý nghĩ, trong lòng không khỏi có chút kinh nghi, mảnh này cung khuyết thuộc về mảnh liệt như vậy thủy triều thời không bên trong, tu sĩ tầm thường, làm sao có thể xông vào được, chẳng lẽ nói nơi này có huyền cơ khác. Vương Đằng ánh mắt hướng mọi người quét tới, từ quần áo bọn hắn quần áo trang sức, cùng với bên hông đeo lệnh bài thân phận phân biệt ra được, trước mắt mấy người này chính là Linh Tịch Tông trưởng lão. Vương Đằng trong lòng hơi động, những người này đối với mảnh này cung khuyết có chút biết, hắn lập tức hướng mọi người đi tới, muốn hướng bọn họ biết một phen mảnh này cung khuyết. Các vị đạo hữu, tại hạ Vương Đằng, ta mới vừa nghe các ngươi nói, đã có người tiến vào bên trong khu cung điện này, đây là thật sao? Mảnh này cung khuyết bốn phía trong hư không, có cường đại như thế lực lượng thần bí dũng động, mới vừa người kia chính là trực tiếp bị lực lượng cường đại ba động nghiền giết. Các ngươi mới vừa nói đã có người tiến vào trong cung điện, bọn họ là như thế nào đi vào? Vương Đằng lăng không đi tới, hướng của bọn hắn khách khí hỏi. Ừ, Vương Đằng, Linh Tịch Tông mấy tên trưởng lão nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời sững sờ, sau đó nghĩ đến cái gì? Trên dưới quan sát Vương Đằng liếc mắt, trên người không có sóng pháp lực, ngươi chẳng lẽ là cái đó ban đầu để cho Bắc Cực cung thiệt thòi lớn cái đó thế tục vũ giả Vương Đằng? Mọi người nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt nhất thời nóng rực, trong ánh mắt hiện lên một vệt tham niệm. Vương Đằng nắm trong tay có một con khôi lỗi long sự tình, cũng sớm đã ở 10 đại trong tông môn truyền ra. Dù sao, ban đầu Vương Đằng lấy thế tục vũ giả thân phận, để cho 10 đại tông môn đứng đầu Bắc Cực cung đô thiệt thòi lớn, bằng vào chính là khôi lỗi bạch long. Chuyện này gây ra lớn như vậy sóng gió, lại làm sao có thể giấu giếm được 10 đại tông môn? Cảm nhận được trong mắt bọn họ vẻ tham lam, Vương Đằng không khỏi chân mày cau lại, thật đúng là đi tới địa phương nào đều có người tham đồ trong tay hắn khôi lỗi bạch long a, là ta không tệ. Ngay sau đó, Vương Đằng cũng không hủy bỏ, bình tĩnh đáp lại, chỉ hy vọng bọn họ không nên tìm chết mới phải. Lại thật là ngươi, một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, ngươi lại dám vào hỗn độn tiên điện, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiến vào trong cung điện tranh đoạt cơ duyên tạo hóa hay sao? Một người trong đó Linh Tịch Tông trưởng lão nghe được Vương Đằng đáp lại, trong mắt vẻ tham lam nhất thời không hề che giấu, nhìn Vương Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó nói, trước mắt bên trong khu cung điện này cơ duyên tạo hóa, bằng một mình ngươi nho nhỏ thế tục vũ giả, cũng không cần ý nghĩ ngu ngốc, ngược lại trong tay ngươi, nghe nói trong tay nắm giữ một con khôi lỗi long, ngươi bây giờ đem khôi lỗi long giao ra, chúng ta có thể coi làm chưa từng thấy qua ngươi, nếu không. Người trưởng lão kia trong mắt hiện lên một luồng hàn mang, uy hiếp ý không hề che giấu, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Đột nhiên giữa, một đạo hừng hực đỏ thắm kiếm quang đột nhiên lóe lên lên, còn như thiểm điện phá toái hư không. Tên này Linh Tịch Tông trưởng lão trong lòng nhất thời sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, còn chưa kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác được cổ chợt lạnh, một vệt ánh sáng màu máu từ trước mắt thoáng qua, sau một khắc, hắn liền phát hiện mình tầm mắt phiêu hốt, ngươi. Hắn há mồm một cái, nhưng là không nói ra lời, liền phun ra một chữ, tầm mắt liền hoàn toàn tối xuống, thần hồn mất đi, bảo vật động lòng người, nhưng là muốn lượng sức mà đi. Vương Đằng vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt một đoàn huyết quang như ẩn như hiện, đối phương như vậy trần trụi uy hiếp, muốn cướp đoạt hắn khôi lỗi bạch long, Vương Đằng cũng sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Ngươi khi còn sót lại mấy cái Linh Tịch Tông trưởng lão tất cả đều ánh mắt ngẩn ngơ, sau đó kịp phản ứng, nhất thời rối rít tức giận không dứt, ngươi lại dám đánh lén giết ta Linh Tịch Tông trưởng lão, ngươi tìm chết. Còn sót lại mấy cái Linh Tịch Tông trưởng lão rối rít giận dữ, giơ tay lên liền hướng đến Vương Đằng tiêu diệt mà. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, tìm chết, hắn con ngươi huyết quang lóe lên, sát cơ hiện lên, trong tay diệu kiếm quang nở rộ một đạo hừng hực huyết quang, sát kiếm thuật, thuấn kiếm thức, nhất kiếm chém ra, hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt lôi cuốn đáng sợ khí sát phạt, trong nháy mắt quét trúng một tên trong đó trưởng lão, tại chỗ đem chém thành hai khúc, tiên huyết tuôn ra, hướng xuống đất chiếu xuống. Vương Đằng trong tay diệu kiếm quang lại vừa là khều một cái, giống như linh xà một dạng trong nháy mắt xuyên thủng một tên trưởng lão khác thần thông, đem xé, sau đó mũi kiếm đi phía trước tìm tòi, phốc, một tiếng đâm thủng đi cổ họng, ầm, người thứ ba một chưởng bổ tới, Vương Đằng tay phải bóc quyền một quyền đập ra, tay không ngạnh hám thần thông, đem kia pháp lực chưởng ấn tại chỗ đánh nát, mạnh mẽ sức mạnh thân thể cùng chân khí lực lượng hợp nhất, bộc phát ra, quyền phong liền đem người trưởng lão kia đẩy lui. Hắn lớn người một cái bước dài, một cước nhanh như tia chớp đá ra, trong nháy mắt đem đá bay ra ngoài. Lúc này phía bên phải người thứ tư tay cầm một cái màu lửa đỏ bát quái côn ngay đầu phách. Vương Đằng tay trái diệu kiếm quang đưa ngang một cái, chặn hỏa hồng bát quái côn, sau đó cổ tay rung động, diệu kiếm quang giống như linh xà leo lên, vòng quanh bát quái côn trong nháy mắt chỉ ở người thứ tư trên cổ họng. Khi người thứ tư nhất thời con ngươi co rụt lại, cả người toát ra mồ hôi lạnh, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt liếc một cái trên đất hai cái đồng môn thi thể, cùng với một cái khác bị Vương Đằng một cước trực tiếp đạp thành trọng thương người, mí mắt liên tục vượt, mở miệng nói, là các ngươi, quá yếu. Vương Đằng giọng bình tĩnh, nói cho ta biết, liên quan tới tòa này cung khuyết tin tức, các ngươi trước đây nói đã có người tiến vào trong cung điện, là chuyện gì xảy ra, bọn họ là như thế nào tiến vào bên trong? Vương Đằng diệu kiếm quang chỉ ở đối phương cổ họng, giọng lạnh lùng nói, trước đây, hắn khách khí hỏi, kết nếu như đối phương biết được thân phận của hắn, nhưng là phản mà đối với hắn lộ ra tham niệm, bây giờ, Vương Đằng cũng không ở khách khí với bọn họ. Vương Đằng, ngươi lại dám giết ta Linh Tịch Tông trưởng lão, ngươi chết cố định, ta Linh Tịch Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xa xa cái đó bị Vương Đằng một cước đá bay tên kia Linh Tịch Tông trưởng lão cắn răng nghiến lợi, mặt đầy vẻ oán độc đạo, xoẹt, nhưng mà hắn vừa dứt lời, một đạo đỏ thắm kiếm quang trong nháy mắt phủi xuống, hướng hắn chém chết đi, phốc một tiếng, kiếm quang liền trực tiếp chém vào giữa chân mày. Vương Đằng nhìn cũng chưa từng nhìn người kia liếc mắt, ánh mắt rành đến người trước mắt này trên người, khi người đã bị Vương Đằng thủ đoạn hoàn toàn chấn nhiếp, ở Vương Đằng đổi lại diệu kiếm quang chém chết tên kia trọng thương người thời điểm, người này đều đang không dám có bất kỳ hành động nào. Diệu kiếm quang lần nữa chỉ ở cổ thượng, Vương Đằng lãnh đạm âm thanh âm vang lên, trả lời ta vấn đề, hoặc là chết, ta cho ngươi biết, ngươi liền tha ta một mạng. Người trưởng lão này nghe được Vương Đằng lời nói, ánh mắt run run, há mồm nói, Vương Đằng chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, người trưởng lão này trong lòng nhất thời sinh ra một cổ vô hình cường đại áp lực, cuối cùng hít sâu một cái nói, cung khuyết chung quanh lực lượng thần bí triều tịch, thường cách một đoạn thời gian sẽ yếu bất thậm chí ngắn ngủi dừng lại, lúc này, phốc, một vệt kiếm quang, trong nháy mắt phong hầu, người trưởng lão này nhất thời con ngươi co rụt lại, sau đó chậm rãi té xuống đất. Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, cắt cỏ không ra căng, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Vương Đằng sâu xa nói, bình tĩnh thu kiếm, sau đó đem bốn trên người pháp bảo chứa đồ cùng chiến binh thu. Vương Đằng liền an tĩnh chờ đợi thủy triều thời không biến mất. Chương 648, cổ thụ dày đặc không trung. Sau hai canh giờ, khi cung khuyết chung quanh thủy triều thời không rốt cuộc dừng lại xuống. Vương Đằng nhất thời ánh mắt một thịnh, đi, bạch, Vương Đằng hóa thành một đạo hừng hực kiếm quang, mang theo hói đầu hạt xông vào khí thế kia khoáng đạt trong cung điện. Vừa mới xông vào trong cung điện, Vương Đằng liền nghe được từng trận tiếng hò hét, khí thế khoáng đạt cung khuyết, nhìn là thần thánh tường hòa, nhưng là bên trong nhưng là vô cùng âm trầm, cuồn cuộn âm khí xông lên trời, tràn ngập tứ phương. Giết, bên trong cung điện không gian bát ngát vô biên, giống như là tự thành một cái thiên địa, khắp nơi đều có dày đặc âm khí lăn lộn, có thiên quân vạn mã lao nhanh, mặt đất kịch chấn động, phía trước có vô số âm binh xuất hiện, một đám người đang cùng lớn chiến. Vương Đằng ở trong đó phát hiện Diệp Thiên Trọng bóng người. Diệp Thiên Trọng lại nhưng đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh tam trọng, hiển nhiên là khi tiến vào hỗn độn tiên điện sau, lấy được không nhỏ cơ duyên tạo hóa, tu vi tiến nhiều. Giờ phút này, hắn khí tức hừng hực, thuần dương chi thể, cộng thêm hắn tu luyện thuần dương bất diệt đại pháp, đối với mấy cái này âm binh có cực lớn khắc chế, vô số âm binh tại hắn thuần dương bất diệt đại pháp bên dưới, tan tành mây khói. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy tôn thiên nhân cảnh bát trọng thậm chí cửu trọng bát cực cung cao thủ phù hộ ở bên, trừ Diệp Thiên Trọng cùng Bắc Cực cung chư hơn cao thủ, tại chỗ cũng không thiếu còn lại 10 đại tông môn cao thủ, cũng đều cho thấy sức chiến đấu đáng sợ, cùng những thứ kia âm binh giao thủ, Vương Đằng mắt sáng lên, những người này, đều là trước hết tiến vào hỗn độn tiên điện đám người kia, thực lực người người vô cùng cường đại, không phải là trước đây Vương Đằng gặp được những thứ kia 10 đại tông môn người có thể so sánh với, ngoài ra, Vương Đằng còn chú ý tới có yêu tộc cao thủ tại chỗ. Trong đó một người trẻ tuổi, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đưa tới Vương Đằng chú ý, trên người người này tràn đầy một cổ giả tính, mặc trên người tử kim sắc chiến khải, tay trái nắm một cái đại kích, một đòn càn quét trên trăm danh âm binh, nhất niệm hoa khai, thiên vũ đồ long, hắn gầm nhẹ một tiếng, sau lưng hiện ra vô số kim sáng sáng thần vũ, kia thần vũ như hoa tách ra, sau đó nếu như nhất khẩu khẩu lợi kiếm bắn nhanh, đem vô số âm binh đánh tan tành mây khói, hạo thiên chính khí kiếm quyết. Vạn kiếm tông một số cao thủ cũng ở nơi đây, kiếm thuật thần thông bay vùng vụt, từng đạo kiếm quang như nước, tẩy bát phương, vô số âm binh đều bị càn quét, hóa thành từng cổ một âm khí tiêu tán, bạch đế kim quang chém, tận cùng bên trong, một đạo thật cao bóng người thấp quát, tay cầm một cái cổ đại linh kiếm, chém ra một mảnh ánh kiếm màu vàng ống, ánh kiếm màu vàng ống kia sắc bén vô song, khí thế bừng bừng, một kiếm xuyên thủng mấy trăm vị âm binh, bạch kiếm vũ, Vương Đằng ánh mắt nhất thời động một cái. Rốt cuộc ở nơi này hỗn độn bên trong tiên điện, thấy bạch kiếm vũ, hắn trước đây còn đang kỳ quái, vì sao tiến vào hỗn độn tiên điện sau, một mực chưa từng gặp phải bạch kiếm vũ đám người, nguyên lai bọn họ sớm liền tiến vào đến huyền thiên bí cảnh bên trong. Một hồi lâu sau, nơi này âm binh rốt cuộc bị quét dọn hết sạch, tất cả mọi người đều thở phào, còn tưởng rằng nơi này âm binh thật vô cùng vô tận, nguyên lai cũng không phải như thế, cuối cùng đưa bọn họ cũng dọn dẹp sạch, mọi người rối rít thở phào. Bọn họ tiến vào bên trong tòa cung điện này, cũng liền so với Vương Đằng trước thời hạn nửa ngày mà thôi, mới vừa tiến vào nơi này, liền gặp phải vô số âm binh tập kích, cũng còn chưa kịp tìm tòi trong cung điện bộ. Từ ngươi là người nào, một cái người phàm nho nhỏ vũ giả, lại cũng dám xông vào nơi này, đột nhiên, có người chú ý tới Vương Đằng, không khỏi hơi sững sờ, theo hắn một tiếng này kinh nghi, bốn phía những người khác ánh mắt cũng nhất thời đồng loạt hướng Vương Đằng tảo. Từ Vương Đằng, 10 đại tông môn cao thủ, có không ít người nhận ra Vương Đằng đến, nhất thời rối rít cả kinh, không nghĩ tới Vương Đằng một cái thế tục vũ giả, lại cũng dám xông vào hỗn độn tiên điện tới tìm cầu xin cơ duyên. Diệp Thiên Trọng cũng nhất thời trong lòng cả kinh, một tiếng công tử thiếu chút nữa không hô ra miệng, bị Vương Đằng kịp thời truyền âm ngăn lại, để cho hắn tạm thời không muốn bại lộ cùng mình quan hệ, lại là ngươi, hừ, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu. Vương Đằng, ngươi lại dám khiêu khích ta Bắc Cực cung uy nghiêm, nguyên lấy lão phu thân phận, khinh thường với đối với như ngươi vậy một con dung dế xuất thủ, bất quá nếu hôm nay gặp được, lão phu cũng không có bỏ qua ngươi đạo lý, chính ngươi tự sát tạ tội đi. Diệp Thiên Trọng bên người, mấy cái Bắc Cực cung cao thủ hừng hực ánh mắt nhất thời soi ở Vương Đằng trên người, uy thế cường thịnh, bá đạo vô cùng, không ai bì nổi, ở nơi này trong cung điện người. Cũng không phải là Vương Đằng trước đây chém chết những thiên nhân cảnh đó 3-4 trọng cao thủ có thể so sánh, mở miệng mấy cái này Bắc Cực cung cao thủ, đều có thiên nhân cảnh bát trọng thậm chí cửu trọng tu vi, mà mấy người trẻ tuổi kia, tất cả đều là cùng Diệp Thiên Trọng một cái cấp bậc thiên tài, là các đại tông môn chọn phá cuộc người, mặc dù tu vi cảnh giới không cao, nhưng là thực lực nhưng là không giống vật thường, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, trong hư không đột nhiên dâng lên một cổ nhu hòa sóng sức mạnh, sau đó đung đưa từng vòng gợn sóng không gian nhộn nhạo lên, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi trong lòng cả kinh, nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, liền vội vàng tránh lui. Dù sao cung khuyết bên ngoài dũng động thời không chi lực, nhưng là vô cùng kinh khủng, phàm là chạm được, trong nháy mắt sẽ bị yên diệt thành thổi phồng huyết vụ. Chẳng lẽ vậy bên ngoài thời không chi lực lại thấm vào đến trong cung điện bộ tới? Mọi người trong lòng kinh sợ, không để ý tới nhằm vào vương đằng, rối rít vội vàng lui về phía sau. Nhưng gợn sóng không gian hiển nhiên không phải là kia thời không chi lực. Theo gợn sóng không gian rạo rực lên, đột nhiên phía trên hư không hiện ra một cái lực lượng khổng lồ vòng xoáy. Từ kia trong nước xoáy, xông ra từng cổ một lực lượng cường đại, bao phủ trong cung điện tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh sợ, biến cố đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều không bình an. Ở trong đó dũng động, là truyền tống lực. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, nhìn đỉnh đầu kia lực lượng khổng lồ vòng xoáy, con ngươi chính giữa ảnh ngược ra từng đạo kim sắc trận văn, cảm giác kia trong nước xoáy dũng động chính là truyền tống lực. À, có người kêu lên, bị kia truyền tống lực cuốn chúng, hút vào bầu trời to đại trong nước xoáy, gắng sức giãy dụa mà không phải, không cách nào từ trong đó thoát đi ra. Sau đó, kia to xoáy nước lớn đổ bắn ra đầy trời quang hoa, truyền tống lực đột nhiên trở nên vô cùng hung, thoáng cái đem tất cả mọi người đều cuốn vào trong nước xoáy. Một phen đấu chuyển tinh di sau, trước mắt mọi người đột nhiên sáng lên, đập vào mắt là một mảnh rậm rạp chằng chịt cung điện khu nhà, vô số cung điện kiến trúc, cổ xưa thương tùng, tràn đầy tuế nguyệt khí tức, rất nhiều cung điện sụp đổ, trên vách tường đủ loại vết tích, còn có vết máu khô khốc, trên đất có một ít hài cốt, chính giữa còn lưu động từng tia yếu kém sóng sức mạnh. Nơi này mới là trong cung điện bộ không gian. Mọi người giật mình, lúc này mới phản ứng qua. Đó là cái gì? Đột nhiên, có người kinh hô thành tiếng, xa xa quần thể cung điện cuối, có vô tận thụy hà rủ xuống, một gốc cổ thụ chọc trời, vô cùng đẹp đẽ, lượn lờ nhàn nhạt thanh huy, tường hòa thánh khiết, để cho người rung động là, cây cổ thụ này, lại là cắm rễ ở giữa hư không. Chương 649, Võ Đạo Chi Thụ. Một gốc cổ thụ chọc trời, cắm rễ tại trong hư không, toàn thân trong suốt, lượn lờ vô tận sáng mờ, thần thánh mà tường hòa, mà ở cổ thụ chi thượng, có từng cái trong suốt chớp sáng, giống như trên cây ngưng kết linh quả, ở đó linh quả bên trong, mỗi người có một quả bất đồng phù văn chìm nổi, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ đạo chi thụ, làm sao có thể, trong truyền thuyết võ đạo chi thụ, lại thật tồn tại, tất cả mọi người hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập, nhìn chân trời bụi cây kia cắm rễ hư không cổ thụ chọc trời, không khỏi kinh hô thành tiếng, võ đạo chi thụ, đây là do vô số võ đạo cường giả, ngã xuống sau, bọn họ đối với võ đạo cảm ngộ, bị thiên địa in dấu xuống đến, đi qua vô tận tuế nguyệt lắng động, xuôi ngược, cuối cùng ngưng kết thành một gốc võ đạo chi thụ, võ đạo trên cây ngưng kết võ đạo trái cây chính giữa, ẩn chứa những võ đạo này cường giả đối với vũ đạo lý giải, cảm ngộ, thậm chí là đại đạo cảm giác, nhưng, võ đạo chi thụ thành hình, điều kiện vô cùng hà khắc, vô cùng khó mà thấy, nhưng phàm là xuất hiện võ đạo chi thụ địa phương, cũng từng ngã xuống qua vô số võ đạo cường giả. Không trách mới vừa có nhiều như vậy âm binh, nơi này lại ngưng tụ ra một gốc trong truyền thuyết võ đạo chi thụ, như cơ duyên này, lại bị chúng ta gặp phải. Tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập, nhìn nhau, có người thân hình chợt lóe, bay thẳng đến võ đạo chi thụ tiến lên, muốn cướp đoạt võ đạo trên cây mạch những thứ kia võ đạo trái cây. Kia võ đạo trên cây mạch, tổng cộng chỉ có 9 miếng võ đạo trái cây, mà ở trong đó tăng liền trên thịt, đạt tới hơn 100 người hội tụ ở chỗ này. Muốn cướp đoạt đến võ đạo trái cây cũng không dễ dàng. Xuất thủ, bá bá bá, nhận ra cây kia cổ chính là trong truyền thuyết võ đạo chi thụ, tứ phương mọi người nhất thời rối rít phóng lên cao, hướng bụi cây kia võ đạo chi thụ phóng tới. Vương Đằng tự nhiên cũng động, ánh mắt của hắn lóe lên, võ đạo chi thụ đối với hắn mà nói đồng dạng là một cái thiên đại cơ duyên. Ừ, chính là phàm nhân vũ giả cũng tới cùng chúng ta cạnh tranh cơ duyên tạo hóa, cút ngay. Tất cả mọi người đều hướng võ đạo chi thụ phóng tới, có khoảng cách Vương Đằng tương đối gần người, một bên bay vùng vụt, vừa giơ tay lên hướng Vương Đằng trấn giết tới, khắp nơi óng ánh pháp ánh sáng xông về Vương Đằng, tìm chết. Vương Đằng con ngươi chính giữa nhất thời sát cơ nở rộ, diệu kiếm quang trống rỗng xuất hiện trong tay hắn, đồng thời Vương Đằng âm thầm vận dụng 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn gia trì, cộng thêm bất diệt kiếm ý, vô địch khí thế, cùng với nhị trọng kiếm thế cũng đều quán chú nhất kiếm bên trong. Diệu kiếm quang phun ra nuốt vào, chém ra óng ánh khắp nơi ánh kiếm màu đỏ ngòm, trong nháy mắt xé đối phương thần thông, sau đó kiếm quang uy thế không giảm, đem cả người chém thẳng tại chỗ. Ông ông ông, Vương Đằng trong ốc, ảm đạm tu la kiếm đột nhiên rung rung, chủ động từ vương đằng trong ốc bay ra ngoài, đem người này cả người tinh huyết thôn phệ hết sạch, thân kiếm mơ hồ khôi phục một ít sáng bóng. Vương đằng thấy vậy trong lòng hơi động, cầm trong tay diệu kiếm quang đổi thành tu la kiếm, trước mắt tranh đoạt võ đạo trái cây, nhất định thiếu không đồng nhất lần chém giết, chính dễ dàng để cho tu la kiếm thôn phệ tinh huyết, khôi phục một ít lực lượng. Cái gì? Tiểu tử này lại giết một người thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh lục trọng tu sĩ. Chung quanh có những cao thủ khác chú ý tới một màn này, trong lòng nhất thời cả kinh, nhìn về phía vương đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, chính là phàm nhân vũ giả, lại đi ngược chiều phạt thượng, nhất kiếm bổ một người thần thông bí cảnh cao thủ, hơn nữa còn là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh lục trọng cao thủ. Trên người người này nhìn vương đằng liếc mắt, sau đó nhanh chóng xông về võ đạo chi thụ, đã có người vọt tới võ đạo chi thụ trước mặt, giơ tay lên hướng những thứ kia võ đạo trái cây bắt đi, nhưng là lại bị trong hư không một cổ cường đại lực lượng cho chấn lui về, tại chỗ ho ra máu. Chuyện gì xảy ra? Võ đạo chi thụ chung quanh có lực lượng cường đại ngăn trở chúng ta hái võ đạo trái cây, lần lượt từng bóng người rơi vào võ đạo chi thụ bên cạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia võ đạo trên cây mặt từng cái chiếu lấp lánh trái cây, rối rít nhíu mày. Không ít người thi triển pháp lực bắt giữ những thứ kia trái cây, nhưng là cũng không công mà về. Võ đạo trái cây không giống bình thường, không phải là thiên tài tuyệt thế, không cách nào lấy được võ đạo chi thụ công nhận, căn không thể tới gần, cũng không cách nào hái võ đạo trái cây. Có người đột nhiên nghĩ đến trong cổ tịch ghi lại, mở miệng nói. Trong nháy mắt, tại chỗ không ít thế hệ trước tu sĩ nghe vậy sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Muốn thiên tài tuyệt thế mới có thể thu, lão phu khăng khăng không tin cái này tà. Một tên thiên nhân cảnh cửu trọng hậu kỳ Bắc Cực cung trưởng lão lạnh rên một tiếng, trong cơ thể pháp lực phúng bạc, cưỡng ép xông về võ đạo chi thụ, hái võ đạo trái cây. A, nhưng mà sau một khắc, một cổ cường đại lực lượng từ hư không bên trong hiện lên, đem băng được bay ngược mà ra, suýt nữa tại chỗ đạo tiêu người mất. Cái gì? Bốn phía mọi người rối rít sắc mặt biến đổi, thiên nhân cảnh cửu trọng đều đang không thể tới gần, bị đánh bay trở về. Chẳng lẽ coi là thật chỉ có thể thiên tài tuyệt thế mới có thể thu? Võ đạo chi thụ, chẳng lẽ còn có linh trí hay sao? Không ít người ánh mắt lóe lên, hừ, võ đạo trái cây, ta Bạch Kiếm Vũ muốn cố định. Bạch Kiếm Vũ cặp mắt khiếp lại, hóa thành một đạo kiếm quang, xông về võ đạo chi thụ. Một đạo hừng hực ánh sáng từ võ đạo trên cây mặt hiện lên, đối với Bạch Kiếm Vũ tiến hành ngăn trở, nhưng là lại không có nhằm vào tên lão giả kia như vậy mãnh liệt, hắn vọt vào. Bạch Kiếm Vũ trường kiếm trong tay liền liền xuất thủ, trảm kích kia ngăn trở hắn trong suốt pháp ánh sáng, vọt tới võ đạo chi thụ trước mặt, đưa tay hái võ đạo trái cây. Quả nhiên, chỉ có thiên phú dị bẩm người, mới được võ đạo chi thụ công nhận, mới có thể dựa vào gần võ đạo chi thụ, hái võ đạo trái cây. Có người kêu lên, bá bá bá, từng đạo thần quang bay vùng vụt, đếm tới thần quang xông về kia võ đạo chi thụ, cướp đoạt võ đạo trái cây. Chính là 10 đại tông môn lựa chọn cố định những thứ kia phá cuộc người, người người đều là thiên phú dị bẩm thiên tài tuyệt thế, giờ phút này cũng miễn cưỡng lấy được võ đạo chi thụ công nhận, mặc dù như cũ bị võ đạo chi thụ ngăn trở, nhưng là lại không có mãnh liệt như vậy. Ngoài ra, còn có tên kia yêu tộc đàn ông trẻ tuổi, này người tay cầm đại kích, cả người khí thế bá đạo, những võ đạo này trái cây, chỉ có bản tọa mới có tư cách nắm giữ, hắn xông vào võ đạo chi thụ chính giữa. Lại không gấp đến cướp đoạt võ đạo trái cây, mà là vung động trong tay đại kích, hướng Bạch Kiếm Vũ đám người xuất thủ, lại muốn đem toàn bộ võ đạo trái cây, cũng nạp làm hữu dụng. Ngươi tìm chết, tại chỗ đều là các phái thiên tài kiệt xuất nhất, trong cùng thế hệ há sẽ sợ hãi với ngươi. Thấy tiểu bằng vương như thế tùy tiện, mọi người nhất thời rối rít xuất thủ, giơ tay lên liền hướng đến cánh vàng tiểu bằng vương trấn từng giết. Mà ngay tại lúc này, vương đằng cũng rốt cuộc xuất thủ, hướng kia võ đạo chi thụ phóng tới. Từ vương đằng, hừ, một cái người phàm nho nhỏ vũ giả cũng dám mơ ước võ đạo trái cây, tìm chết. Ở lại bên ngoài nhiều cường giả thấy vương đằng lại cũng hướng võ đạo chi thụ phóng tới, nhất thời cười lạnh một tiếng, phản phất nhìn thấy vương đằng bị kia võ đạo chi thụ chung quanh lực lượng nghiền thành phấn vụn một màn. Chương 650, toàn thu. Vương đằng rốt cuộc xuất thủ, trước đây các đại thế hệ trẻ cấp độ yêu nghiệt thiên tài xuất thủ tranh tiên xông về võ đạo chi thụ, hắn lại rất bình tĩnh, cũng không có trước tiên tiến lên, bởi vì bất kể trước sau, võ đạo trên cây chín miếng võ đạo trái cây, hắn đều nhất định phải chi. Phía sau ở lại bên ngoài nhiều cường giả thấy vương đằng chính là một người phàm tục vũ giả, lại cũng dám hướng võ đạo chi thụ phóng tới, rối rít cười lạnh, chờ nhìn vương đằng bị kia võ đạo chi thụ lực lượng cường đại nghiền giết. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người giật mình là, Vương Đằng ung dung bước, kia võ đạo chi thụ chính giữa lao ra một vệt hào quang chiếu sáng ở Vương Đằng trên người. Vương Đằng thân thể trong suốt sáng sủa, thân thể trong veo không rảnh, đồng thời nói tâm cũng bị rọi sáng ra đến, đạo tâm sáng sủa, đạo quang hoa, chính là võ đạo chi thụ ở kiểm tra Vương Đằng tư chất, tiềm lực, chỉ có thiên tài tuyệt thế, mới có tư cách đến gần võ đạo chi thụ, thu võ đạo trên cây võ đạo trái cây. Trước đây Diệp Thiên Trọng, còn có yêu tộc kia cánh vàng tiểu bằng vương đám người tới gần nơi này võ đạo chi thụ, cũng đều bị quang hoa chiếu sáng, nhưng bọn hắn nhưng chỉ là miễn cưỡng lấy được võ đạo chi thụ công nhận, mặc dù đến gần võ đạo chi thụ, nhưng là như cũ bị võ đạo chi thụ chung quanh lực lượng cường đại áp chế, chật vật ép tới gần, mà giờ khắc này, làm võ đạo chi thụ ánh sáng chiếu sáng ở Vương Đằng trên người, kia võ đạo chi thụ đột nhiên rung rung, sau đó toát ra vô cùng thánh khiết ánh sáng. Từng đạo thánh khiết ánh sáng xông vào Vương Đằng trong cơ thể, lại trực tiếp là Vương Đằng tẩy thân thể, trợ giúp tiến một bước chùi y luyện nhục thân, chẳng những không có ngăn cản hắn đến gần, ngược lại trực tiếp tặng hắn một trận tạo hóa. Vương Đằng cả người tắm sáng chói thần huy bên trong, từng bước một đến gần võ đạo chi thụ, không có đụng phải mảy may trở ngại, cùng với lực lượng áp bách. Cái gì? Hắn lại không có bị võ đạo chi thụ mâu thuẫn, hơn nữa lại còn dẫn động võ đạo chi thụ lực lượng quán thể, tẩy tủy phạt cốt. Bên ngoài các cường giả rối rít giật mình không thôi, há to mồm, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, liền bọn họ thế lực khắp nơi kinh diễm nhất thiên tài yêu nghiệt, cũng bị võ đạo chi thụ trở ngại, đụng phải võ đạo chi thụ lực lượng áp chế, mặc dù nhìn như hành động tự nhiên, ở võ đạo chi thụ phụ cận lẫn nhau xuất thủ, tiến hành kịch liệt giao phong, nhưng là bọn hắn lực lượng, rõ ràng bị áp chế, không thể hoàn toàn phát huy, mà Vương Đằng lại không bị ảnh hưởng chút nào. Không chỉ như thế còn đưa đến thế giới chi thụ lực lượng quán thể rèn luyện cùng cường hóa thân thể, võ đạo chi thụ, thật đúng là một cọc đại tạo hóa. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, hắn đã sớm ngờ tới một màn này, đối với lần này không thấy chút nào quái, ai sẽ không biết, Vương Đằng trên người, có một cọc chí bảo, được xưng thiên hạ vạn đạo ngọn nguồn, vạn đạo chi mẫu, thế giới thụ, Vương Đằng trong cơ thể, lá gan đạo trong cung, một đoạn thế giới thụ nhánh cây nhỏ nhẹ rung rung. Võ đạo chi thụ đột nhiên ánh sáng càng tăng lên, võ đạo chi thụ, chính là do vô số võ đạo cường giả ngã xuống sau, võ đạo cảm ngộ, bị thiên địa lạc ấn, đi qua vô tận tuế nguyệt lắng động, xuôi ngược, cuối cùng ngưng kết mà thành, trong đó võ đạo cảm ngộ, cũng bao hàm đại đạo cảm ngộ, mà thế giới thụ, được xưng trong thiên hạ vạn đạo ngọn nguồn, vạn đạo chi mẫu, hết thảy đại đạo, đều là bị thế giới thụ dựng dục mà ra, cho nên, Vương Đằng trong cơ thể chặn thế giới thụ nhánh cây, mới là đưa tới võ đạo chi thụ phản ứng như thế tối căn nguyên nhân. Hoa lạp lạp, theo Vương Đằng từng bước một tới gần nơi này bụi cây võ đạo chi thụ, kia võ đạo chi thụ kịch liệt rung động, phía trên trái cây, phiến lá, tất cả đều đung đưa, phản phất Vương Đằng trên người, có một cổ cường đại sức hấp dẫn bọn họ, từ. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này lại đưa đến võ đạo chi thụ lớn như vậy phản ứng, điều này sao có thể, hắn không qua một cái người phàm nho nhỏ vũ giả. Lại có như thế thiên phú nghịch thiên sao, đưa đến võ đạo chi thụ kịch liệt như thế phản ứng, người này tư chất, kết quả đạt tới mức nào, bên ngoài các cường giả thấy vậy, không khỏi kinh hãi, há hốc mồm cứng lưỡi, cảm thấy không tưởng tượng nổi, mà ở võ đạo chi thụ chung quanh kịch chiến đông đảo thiên kiêu, cũng đều nhận ra được võ đạo chi thụ dị trạng, cũng đều trong lòng cả kinh, một bên giao thủ, liền xuất thủ chụp vào kia võ đạo trên cây mặt kịch liệt rung võ đạo trái cây, chư vị. Vừa lúc đó, Vương Đằng chạy tới võ đạo chi thụ trước mặt, hắn đứng lơ lửng trên không, quanh thân vô tận sáng mờ lượn lờ, đưa hắn chiếu sáng giống như tiên nhân một loại xuất trần, không chọc bụi trần. Ánh mắt của hắn quét nhìn tại chỗ tranh đoạt võ đạo trên cây võ đạo trái cây chúng thiên kiêu, giọng bình thản nói, gốc cây này võ đạo chi thụ, do ta nhận thầu, các ngươi hay lại là mau thối lui ra nơi đây, khác tìm cơ duyên đi. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng âm thầm kích thích lá gan đạo trong cung thế giới thụ khí tức, phần phật. Võ đạo chi thụ nhất thời phóng xạ ra từng cổ một vô cùng cường đại lực lượng, đem cánh vàng tiểu bằng vương chờ xuất thủ chụp vào võ đạo trái cây thiên tài tuyệt thế môn hết thảy chấn lão đảo quay ngược lại, hưu hưu hưu. Sau đó, võ đạo trên cây, chính miếng võ đạo trái cây, hóa thành chính đạo thần quang, hướng Vương Đằng xông lại, vọt thẳng vào Vương Đằng trong thân thể, hóa thành từng đoạn võ đạo cảm ngộ, thậm chí là đại đạo vận lý, bị thế giới thụ hấp thu, hắn thể nội thế giới cây trên nhánh cây. Lập tức hiện ra từng đạo hào quang, võ đạo trái cây, ngươi lại đưa đến võ đạo trái cây tự đi vào cơ thể. Nguyên tranh đấu các phe thiên tài nhất thời ngừng chiến, ánh mắt như điện, đồng loạt bắn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giật mình, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ lẫn nhau tranh đoạt những võ đạo này trái cây, kết quả Vương Đằng đi tới, cũng không có làm gì, những thứ kia võ đạo trái cây, dĩ nhiên cũng làm tất cả đều hướng Vương Đằng bay qua, xông vào Vương Đằng trong thân thể, để cho bọn họ giật mình đồng thời, cũng làm mọi người tức giận không dứt, khổng lồ như vậy một trận cơ duyên, lại bị Vương Đằng một cái người phàm nho nhỏ vũ giả cướp đi, phun ra võ đạo trái cây, cho ngươi chết thống khoái, một cái người phàm nho nhỏ vũ giả, lại cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, cùng chúng ta tranh đoạt võ đạo trái cây, ngươi tìm chết, mọi người rối rít thấp quát, Bạch Kiếm Vũ khoảng cách Vương Đằng gần đây, giờ phút này hắn mâu quang hiếp lại thành một đường, trong ánh mắt sát cơ nở rộ, dẫn đầu xuất thủ, hướng Vương Đằng nhất kiếm giết. Thân hình hắn lóe lên, trong tay vạn đạo kiếm trong tay hắn toát ra đáng sợ uy thế, Bạch Kiếm Vũ tiến vào hỗn độn bên trong tiên điện, cũng đạt được không nhỏ cơ duyên tạo hóa, bây giờ lại nhưng đã tấn thăng đến thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ, lấy thực lực của hắn, cộng thêm một cái cực phẩm đỉnh phong linh bảo cấp bậc cổ đại linh kiếm, thực lực không phải chuyện đùa, cho dù giờ phút này, hắn bị võ đạo chi thụ lực lượng áp chế, bày ra thực lực như cũ kinh khủng, một đạo hừng hực ánh kiếm màu vàng ống sắc bén vô song, cơ hồ xé hư không, hướng Vương Đằng chém chết mà. Cảm nhận được Bạch Kiếm Vũ trên người sát cơ mãnh liệt, cộng thêm ban đầu ở Vạn Kiếm Tông, Bạch Kiếm Vũ áp bách đến cửa một màn, Vương Đằng con ngươi chính giữa trong nháy mắt huyết quang bạo thịnh, mặt ra tay với Bạch Kiếm Vũ, hắn không có bất kỳ sợ hãi, giơ tay lên nhất kiếm nghênh kích mà ra, sát kiếm thuật, thuấn kiếm thức, đỏ thắm kiếm quang đổ xuống mà ra, ẩn chứa vô cùng kinh khủng khí sát phạt, hắn đã sớm âm thầm vận dụng các loại thủ đoạn gia trì thân mình, cả người khí tức ba động tăng vọt, một kiếm này thanh trừ, uy thế vô song, cùng Bạch Kiếm Vũ chính diện tranh phong, chương 651, kiếm tảo Bạch Kiếm Vũ. Xuy xuy xuy, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau, thế giới đều giống như bị chia nhỏ thành hai nửa, nhất phương kim hà đầy trời, nhất phương huyết hải thao thiên, từng đạo hừng hực kiếm khí bắn ra, Vương Đằng há mồm một tiếng thấp quát, cút ngay, bởi vì lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý duyên cớ, Vương Đằng kiếm quang giống như là có linh một dạng lại bị Vương Đằng đi qua lột xác vô địch khí thế tẩy lễ, đột nhiên giữa bùng nổ, lại đem đạo kia kim hà xé vỡ thành hai mảnh, ánh kiếm màu đỏ ngòm còn như màu máu nộ long, xông về Bạch Kiếm Vũ, cái gì? Bạch Kiếm Vũ nhất thời trong lòng kinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.